chính mình vẫn là xem nhẹ Chu Quốc những người đó a. Vốn đang tưởng trước dò xét một chút Chu Quốc vũ khí phối phương, hiện tại xem ra là không có khả năng. Tìm một chỗ, đem bọn họ đều chôn đi. Kia Đạt Lỗ nỗ lực bình ổn này chính mình nội tâm không cam lòng lửa giận cùng đau lòng, ra vẻ bình đạm phân phó nói. Phải biết rằng hắn tâm đang nhỏ máu a. Hắn tưởng phát tiết, nhưng là hắn càng sợ chính mình hoàng tộc hộ vệ tổn thất quá nửa tin tức truyền ra đi, kia hai cái không an phận ca ca sẽ chiều chính mình xuống tay, cho nên chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đúng vậy, tuy rằng đối đại thống lĩnh nói tồn tại nghi hoặc, nhưng thám báo thông minh không hỏi ra tới, mà là xoay người an bài binh lính đối thi thể tiến hành rồi an táng. Kế tiếp một ngày đối kia Đạt Lỗ đám người tới nói thật xem như ác mộng, địch nhân rõ ràng liền ở trước mắt, rồi lại bất lực. Quay cuồng một cầu gai, từ thiên mà rơi cự thạch, nổ vang không ngừng hỏa dược, làm kia Đạt Lỗ tổn thất thảm trọng, lập tức liền có thể tiến vào sơn cốc. Không nghĩ tới Chu người trong nước cư nhiên dùng quay cuồng mà xuống cự thạch phong bế sơn cốc nhập khẩu, mà Chu người trong nước liền đứng ở cự thạch phía trên hướng bọn họ ném một cái có một cái ống trúc, không sai chính là ống trúc, nhưng ống trúc lại là sẽ nổ mạnh, trong lúc nhất thời Man quốc sĩ khí hạ xuống. Tuy rằng Man quốc mưa tên cũng đối Chu người trong nước tạo thành thương vong, nhưng so với Man quốc lại hảo quá nhiều. Tam lang, chúng ta người không nhiều lắm, còn như vậy đi xuống căn bản thành không đến nhị ca cứu viện A. Giả sơn này sẽ đã giết đỏ cả mắt rồi, trong tay bậc lửa ống trúc trên dưới bay tán loạn, mang đi một cái lại một cái sinh mệnh, chính là nhìn đến bên người không ngừng ngã xuống thân ảnh, lại vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Một đội, đi tìm chút răn chắc tấm ván gỗ tới, cấp các huynh đệ đắp một cái đơn giản lều đương công sự che chắn, những người khác cho ta chịu đựng, chúng ta viện binh liền sắp tới rồi. Lúc này không có mặt khác biện pháp, mai phục ở thành công cũng không thay đổi được nhân số thượng chênh lệch, cho nên bọn họ chỉ có thể kéo dài tới viện binh đã đến phải cứu, nếu kéo không đến, vậy. Chương 210. Đội trưởng, chúng ta dư lại hỏa dược không nhiều lắm. Lưu Minh một bên dùng tay viện trụ bị thương cánh tay trái, phương tiện Lưu Thuận hỗ trợ băng bó, một bên cùng Vương Tam Lang hội báo. Làm đại gia ở kiên trì một chút, chúng ta viện binh hẳn là mau tới rồi. Vương Tam Lang là môi có chút chóc ra, liên thủ cánh tay đều bắt đầu phát run, trận này công phòng chiến đến nay đã rằng có không sai biệt lắm 2 ngày 1 đêm, bọn họ không giống đối phương, người nhiều có thể thay phiên nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có thể gắt gao chống, Man quân hiện tại dù chưa có thể công đi lên, nhưng phía chính mình cũng là thương vong thảm trọng. Từ lúc ban đầu 110 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có không đến 30 người, hơn nữa các mang thương. Căn cứ trước mắt sở thừa hỏa dược số lượng tới xem, bọn họ nhiều nhất còn có thể căng một canh giờ, nếu viện quân còn không đến, vậy thật sự chỉ có thể mặc cho số phận. Phó giáo đầu, phía trước 20 km tả hữu truyền đến không rõ vang lớn. Tình huống như thế nào thăm dò rõ ràng sao? Vương Nhị Lang một đường theo Vương Tam Lang lưu lại đánh dấu tìm lại đây, lại ở phụ cận phát hiện đánh dấu không có, chỉ có thể phái thám báo ở chung quanh tìm tòi. Đại bộ đội tắc lưu tại chỗ đợi mệnh. Nhân số không ít, hẳn là có 3 vạn người tả hữu, tựa hồ tấn công một chỗ sơn cốc, xem trang phục hẳn là Man quốc quân đội. Bất quá trong sơn cốc người tựa hồ có cái gì rất lợi hại vũ khí, mỗi lần ném ra đều có thể mang đi không ít người mệnh, bởi vì sợ bị phát hiện, chúng ta vẫn chưa đi thân cận quá. Thám báo nghe xong hỏi chuyện, đem chính mình thấy được, cùng phân tích ra tới không chút nào giữ lại hội báo. Đây cũng là Vương Tam Lang sớm nhất yêu cầu, thám báo nhất định phải có giỏi về quan sát đôi mắt hiền lành với phân tích đầu óc, bằng không căn bản không có tư cách tiến vào Vương Tam Lang nơi tinh anh doanh, cho nên thám báo phân tích 80% đều là chuẩn xác. Phó giáo đầu, chúng ta làm là không làm A. Con khỉ nghe xong thám báo nói vội vàng hỏi. Con khỉ là sớm nhất một đám cùng Vương Tam Lang bọn họ cùng nhau đội viên, cho nên thực dễ dàng liền phát hiện lần này đặc huấn bất đồng chỗ. Dị vãng đặc huấn sẽ không thâm nhập Man quốc, nhiều nhất chính là quấy rầy chiến tranh, hơn nữa giống nhau sẽ không tranh chiến. Nhưng lần này bất đồng, phó giáo đầu từ mang đại gia ra tới giống như vẫn luôn là ở có mục đích đi tới, hơn nữa đụng phải vài cổ loại nhỏ Man quốc đóng quân cũng lựa chọn xa xa tránh đi, hoàn toàn không phù hợp dị vãng tác phong. Làm, như thế nào không làm, Man quốc địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta sao? Vương Nhị Lang tuy rằng trong lòng đối với Vương Tam Lang an nguy sốt ruột, nhưng loại tình huống này nếu ở tránh chiến nói đối sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Hắn không phải không có nghĩ tới vây công có phải hay không Vương Tam Lang, nhưng lại bị hắn phủ quyết, Tam Lang tổng cộng liền mang theo hơn 200 người, sao có thể làm ra như vậy đại động tĩnh, làm mấy vạn người bao vây tiêu trừ đâu. Được rồi, các huynh đệ, chộp vũ khí, chuẩn bị chiến đấu lâu. Con khỉ nghe xong Vương Nhị Lang lời nói nháy mắt sống, hai ngày này chính là nghẹn chết hắn. Nga Nga vừa nghe nói có trượng đánh, Vương Nhị Lang mang ra tới người đều tinh thần, chiến tranh thực tàn khốc, nhưng không phủ nhận hắn cũng sẽ làm người trưởng thành rất nhiều. Mỗi cái nam nhân đều có một cái anh hùng ngộng, cho nên đối với chiến tranh, bọn họ sợ hãi mà lại hướng tới. Được rồi các ngươi, chuẩn bị chiến đấu, tốc độ cao nhất đi tới. Vương Nhị Lang biết chính mình thuộc hạ những người này bị Giả Sơn mang có điểm giống phần tử hiếu chiến, nhưng là hắn cũng không cảm thấy như vậy không tốt, ở chiến tranh thời kỳ, yêu cầu chính là người như vậy. Báo, ta quân mặt sau xuất hiện không rõ nhân mã, nhân số đông đảo, thỉnh đại thống lĩnh chỉ thị. Liên ở kia Đạt Lỗ cùng A Đạt cảm thấy năm chắc thắng lợi thời điểm, thám báo hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Đối phương có bao nhiêu người? Có thể thăm thanh lai lịch sao? Kia Đạt Lỗ hỏi, hắn hiện tại liền sợ chính mình hai cái ca ca dẫn người lại đây đoạt công lao, phải biết rằng hắn lập tức liền phải bắt lấy Chu Quốc những người đó. Lúc này người tới mặc kệ là lấy phương người đều không phải cái gì chuyện tốt. Nhân số hẳn là ở 10 vạn người tả hữu, vẫn chưa có rõ ràng phục sức đặc thù. Thám báo nói, phải biết rằng Vương Tam Lang đám người mang theo đội ngũ ra tới đặc huấn thời điểm chưa bao giờ sẽ xuyên cố định quần áo, như vậy mặc dù xuất hiện vấn đề khi, cũng dễ bể lẫn vào đám người thoát thân. Đương nhiên đây là Vương Tam Lang lần đầu tiên dẫn người đi man tộc tiến công bộ đội biên phòng khi yêu cầu. Xong việc bọn họ cũng xác thật lẫn vào man quốc bá tánh chung tránh thoát bao vây tiêu trừ, cho nên cái này thói quen vẫn luôn giữ lại. Có thể hay không là ta nhị ca người? Kia Đạt Lỗ không xác định hỏi. Bởi vì muốn nói binh quyền, kia Đạt Lỗ nhị ca không thể nghi ngờ là huynh đệ binh quyền nhiều nhất người. Bọn họ chưa từng có hoài nghi quá là Chu người trong nước, bởi vì không có ai sẽ nghĩ đến. Chu người trong nước cư nhiên có thể mang theo như vậy khổng lồ đội ngũ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở man quốc trung ngoại vây khu vực. Nhị vương tử này sẽ không phải hẳn là ở cùng Chu người trong nước giao chiến sao. Tuy rằng 10 vạn tả hữu nhân mã cũng không tính nhiều, nhưng là này hội chiến sự chính căng thẳng thời điểm, nhị vương tử hẳn là không có tinh lực điều khiển binh lính đối phó chúng ta. A Đạt cũng thực nghi hoặc, lấy hắn đối nhị vương tử hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không làm loại này cố sức không lấy lòng sự. Hơn nữa tiền tuyến kéo đến như vậy khẩn, hắn căn bản không có khả năng có thừa lực làm này đó. Có thể hay không là Chu Quốc người? Mục Nỗ suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chỉ có cái này lý do nói thông. Không có khả năng, không có khả năng kia Đạt Lỗ cùng A Đạt chăm miệng một lời quát, bởi vì cái này ý tưởng thật là đáng sợ. Nếu Chu Quốc 10 vạn đại quân có thể lại không kinh động biên phòng binh dưới tình huống đi vào man quốc trung ngoại vây khu vực, đó có phải hay không còn có thể có nhiều hơn người có thể làm được, kia trận này còn có cái gì ý nghĩa, bọn họ không phải muốn mỗi ngày đề phòng, miễn cho ngày nào đó bị liền đoà bưng cũng không biết. Chương 211. Phía trước người nào? A Đạt rồi ngựa tiến lên hỏi. Muốn mạng ngươi người. Con khỉ không đợi Vương Nhị Lang lên tiếng, liền tự động tiếp nhận lời nói cha, nhất không kiên nhẫn chính là cùng những người này cãi cọ. Phía chính mình đều biểu hiện như vậy rõ ràng còn nhìn không ra tới. Lớn mật, nơi này là ta man quốc cảnh nội, không phải do ngươi càn rỡ. A Đạt nghe xong con khỉ nói nháy mắt bạo phát, hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì hảo tính tình người, có thể nhận đến bây giờ đã hảo không tồi. Vô nghĩa nhiều như vậy, ra tay thấy thực lực đi. Con khỉ nói xong liền đối với A Đạt khởi xướng tiến công. Các huynh đệ, động thủ đi. Vương Nhị Lang nhìn cùng A Đạt chiến ở bên nhau con khỉ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính tình này, cũng liền Tam Lang có thể thu thập chủ hán. Theo Vương Nhị Lang nói âm, đã sớm gấp không chờ nổi mọi người toàn bộ xông ra ngoài, bởi vì thông đạo so hẹp, căn bản không cần nói cái gì chiến thuật, hoàn toàn thuộc về bắt ba ba trong giỏ, bởi vì Vương Tam Lang bên kia đã đem đi thông sơn cốc lộ phá hỏng. Tam Lang, ngươi nghe, bên ngoài giống như không thích hợp. Giả Sơn lắc lắc bên người đã sắp mất nước Vương Tam Lang hỏi. Ở cái này địa phương bọn họ mười mấy người đã thủ hai ngày một đêm, trung gian không thủy không lương, chỉ có thể gắng gượng. Vốn dĩ hơn 30 người hiện tại liền dư lại bọn họ mười mấy năng động, dư lại người, cũng không biết còn có hay không cứu. Hình như là nhị ca dẫn người tới. Vương Tam Lang nghe xong Giả Sơn nói, cố hết sức bỏ lên, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng bởi vì thời gian dài thiếu thủy, có điểm váng đầu hoa mắt, cũng không dám xác định, chỉ có thể ẩn ẩn thấy Man quốc quân đội tựa hồ đánh nhau rồi, trong thời gian ngắn không có biện pháp hướng bọn họ tiến công. Thật tốt quá, ta đi cho đại gia lộng điểm nước, thuận tiện nhìn xem còn có hay không tồn tại người. Giả Sơn so với Vương Tam Lang hiếu thắng một ít, bởi vì Vương Tam Lang đem cuối cùng dư lại thủy đều cho Giả Sơn, bọn họ không phải không có thủy, mà là căn bản không có thời gian đi mang nước, địch nhân tiến công quá mãnh liệt, căn bản không cho bọn họ một tia thở dốc không gian. Giả Sơn thất tha thất thểu đi trở về sơn cốc, dùng tùy thân mang theo ống trúc ở hồ nước chứa đầy thủy, lại nghiêng ngả lảo đảo trở lại Vương Tam Lang bên người, đem thủy đốt cho hắn uống. Vương Tam Lang cũng không làm ra vẻ, liền Giả Sơn tay đem nước uống, có hơi nước, Vương Tam Lang cảm giác chính mình hảo không ít, ít nhất có sức lực đứng lên. Tồn tại, chạy nhanh đi uống nước, xem tình huống bên ngoài những cái đó Man quốc quân đã Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta viện quân tới rồi. Vương Tam Lang hồi phục một ít sức lực về sau, chuyện thứ nhất chính là quan sát Man quân động thái, tuy rằng cách khá xa, nhưng Vương Tam Lang vẫn là có thể nhìn ra tới, cùng Man quân giao chiến những người này, sử dụng kịch bản đều là chính mình sở giáo bắt kỹ xảo, còn có Giả Sơn giáo một ít ám chiêu. Thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ. Ca, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta viện quân tới rồi, chúng ta không có việc gì. Lưu Thuận ôm Lưu Minh rơi lệ đầy mặt, vừa mới nếu không phải vì bảo hộ hắn, chính mình ca ca bản lĩnh căn bản sẽ không chung mũi tên, càng sẽ không sinh tử không biết nằm tại đây. Ngươi lại diêu hạ đi ta liền thật sự không cứu. Lưu Minh cảm thấy chính mình mau bị chính mình ngốc đệ đệ xuẩn khóc, kia một mũi tên bất quá là bắn ở trên vai, hắn chỉ là chung mũi tên hơn nữa thoát lực hôn mê bất tỉnh. Nhưng chính mình cái này xuẩn đệ đệ lại cho rằng hắn đã chết, người chết còn sẽ có hô hấp sao, bạch lớn lên sao đại cái. A, ca ngươi không chết à. Lưu Thuận nghe xong nhà mình nói, thực ngốc manh hỏi một câu. Ngươi thật đáng tiếc. Lưu Minh cắn răng hỏi. À, không phải, ca ngươi không chết thật sự là quá tốt, ta đi cho ngươi lấy thủy à, ngươi từ từ à. Lưu Thuận phản ứng lại đây chính mình hỏi cái gì xuẩn vấn đề, vội vàng tìm cái lấy cớ chạy thoát. Đã thói quen chính mình đệ đệ xuẩn manh trạng thái, Lưu Minh cùng bên người cố sức bỏ dậy Thiết Ngưu cho nhau hoàn thành rút mũi tên, băng bó, mới nhìn đến nhà mình ngốc đệ đệ xách theo hai cái ống trúc đã đi tới. Bởi vì xác định an toàn, Vương Tam Lang đám người bắt đầu kiểm kê nhân số, cuối cùng phát hiện 110 nhiều người, tồn tại cũng chỉ dư lại 25 cái, hơn nữa các mang theo thương, có hai cái bởi vì mất máu quá nhiều đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Vương Tam Lang đám người lại lần nữa đứng ở cự thạch đôi thượng ra bên ngoài xem đến thời điểm, Man quân đã sở thừa không nhiều lắm, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, bất quá kia Đạt Lô đám người lại còn vẫn là bị hộ ở trung gian. Phó giáo đầu, ngươi xem đó có phải hay không tổng giáo đầu? Con khỉ giải quyết rất một cái Man quốc binh lính, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, thấy được đứng ở cự thạch phía trên Vương Tam Lang, có chút không xác định hỏi. Không nghe nói tổng giáo đầu bọn họ tới Man quốc ca, không phải nói tinh anh tiểu đội vào núi tiến hành đặc huấn đi sao. Lúc ấy chính mình còn không phục chính mình cư nhiên không có trúng cử, kết quả đi tìm giáo đầu thời điểm, bị cho biết đã xuất phát, làm hại hắn còn khổ sở vài thiên đâu. Ha ha ha, chó ngáp phải rồi, các huynh đệ, sát ta. Vương Nhị Lang theo con khỉ tầm mắt liền thấy được nhà mình tam đệ, vốn đang lo lắng Tam Lang an nguy đâu. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi cứu đến cư nhiên đúng là chính mình đệ đệ. Kế tiếp chiến đấu thực mau liền kết thúc, rốt cuộc nhân số chênh lệch quá lớn, hơn nữa Vương Nhị Lang mang đến người lại không phải cái gì cũng sẽ không tân binh viên, này đó đều là trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, một cái đánh hai không thành vấn đề nhân vật huống chi là làm cho bọn họ quần đầu đối phương. Tam Lang, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Vương Nhị Lang nhìn đến cả người là thương Vương Tam Lang khi nhịn không được đỏ hốc mắt, hắn thật sợ sẽ không còn được gặp lại cái này đệ đệ, hắn vẫn luôn biết, không có hắn đệ đệ, căn bản là không có hắn hôm nay, hắn chỉ là một cái không có chí lớn nông phu, là chính mình đệ đệ mang theo chính mình đi tới hôm nay vị trí này. Chương 212 Là Tam Lang sao? Thật là ngươi đã trở lại, mau, mau đi nhà ngươi lão phòng kia nhìn xem, ngươi nương muốn thay ngươi hưu vận nha đầu à? Vương Tam Lang phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa nhà, không nghĩ tới nên đón hắn cư nhiên là Trương Thẩm cùng ba cái hài tử ở trong sân khóc, nhìn dáng vẻ Trương Thẩm giống như còn bị thương. Trương Thẩm, rốt cuộc sao lại thế này? Vương Tam Lang nâng dậy Trương Thẩm vội vàng hỏi. Bởi vì bọn họ bắt được Man Quốc Tam Vương tử lập công lớn, Man Quốc chết binh, cũng ký tên vĩnh không xâm phạm điều ước, cho nên chiến tranh kết thúc thời điểm Vương Tam Lang, Giả Sơn, Vương Nhị Lang ba người có thể diện thánh, lần này ra tới Lang Bạt, bọn họ cũng minh bạch chính mình cũng không thích như vậy sinh hoạt, cho nên ba người xin miễn Hoàng đế phong quan, chỉ cầu trở về nhà. Hoàng đế thấy ba người tâm ý đã quyết, vì khen ngợi ba người công lao, liền đem Đào Hoa thôn ở bên trong phạm vi trăm dặm ban cho Tam gia, về sau này phạm vi trăm dặm thuế má đều từ bọn họ ba người quyết định, thu nhập từ thuế ba người chia đều. Theo sau Vương Tam Lang đem hỏa dược phối phương trộm giao cho Hoàng thượng, cũng bảo đảm sinh thời đối này phối phương im bặt không nhắc tới, mặt rồng đại duyệt dưới thưởng Vương Tam Lang một cái hộ quốc công, tuy rằng không có thực quyền, lại là thân phận địa vị tượng trưng. Húng chi trả lại cho hắn tùy thời diện thánh đãi ngộ, liền khá nhiều một cái miễn tử kim bài. Lâm hành là lúc, hoàng thượng còn cấp 3 người bị hoàng kim ngàn lượng, lăng la tơ lụa, châu đáo trang sức chờ phong phú khen thưởng. Bất quá Vương Tam Lang nóng vội về nhà, cũng không có cùng xe ngựa cùng nhau đi, mà là chính mình trước cưới ngựa đuổi trở về. Trước đừng động cái này, mau đi nhà ngươi lão phỏng, bọn họ phi nói vận nha đầu cho người, vận nha đầu nơi nào là người như vậy. Nhưng ngươi nương một hai phải làm trong tộc ra mặt hưu nàng. Trương Thẩm bị Vương Tam Lang nâng dậy tới lại dùng tay đẩy Vương Tam Lang làm hắn mau đi lão phòng. Trương Thẩm cảm thấy hôm nay chuyện này tuyệt đối có vấn đề, tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng nàng tin tưởng Diệp Vận tuyệt đối không phải người như vậy. Ta đã biết, ta đi xem. Này sẽ Vương Tam Lang cũng vô tâm tư nghe Trương Thẩm nói cái gì, mãn đầu góc đều là chính mình tức phụ bị người khác khi dễ hình ảnh. Ở trên chiến trường dưỡng ra tới sát khí nháy mắt chấn trụ Trương Thẩm kế tiếp nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tam Lang bóng dáng nôn nóng không thôi. Hoa lệ lệ đường danh giới. Diệp Vận nhìn Lý Thị cùng Trương Thị ở tộc lao trước mặt lên án mạnh mẽ nàng không giữ phụ đạo, bất hiếu cha mẹ, đồng nhiên cảm thấy thực buồn cười. Diệp Vận cho rằng chính mình đã theo chân bọn họ đạt thành chung nhận thức, nàng sẽ không đoản nhà cũ ăn uống cùng tiêu dùng, nhà cũ cũng không tới tìm hắn phiền toái. Gần nhất lại là ngừng nghỉ thật lâu, không nghĩ tới cư nhiên là ở nghẹn đại chiêu đâu. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này sự nàng nếu là còn không biết chính mình bị những người này tính kế, nàng mới thật là choáng váng. Lại nói tiếp cái này thủ đoạn thật sự cũng không cao minh, nhưng lại rất hữu hiệu. Bởi vì gần nhất Tam Bảo Thai bắt đầu vỡ lòng, vốn dĩ Diệp Vận là tính toán đi trong huyện cấp Tam Tiểu chỉ mua điểm giấy và bút mực, nhưng là vẫn luôn cũng chịu không ra thời gian. Trước đó không lâu trong thôn tới cái một cái bán người bán hàng rong, nói là có thể cho đại gia hỗ trợ mang hóa, chính là yêu cầu nhiều đào điểm tiền, Diệp Vận lại là cái không kém tiền, khiến cho người bán hàng rong hỗ trợ mang theo. Sau lại Diệp Vận lại ở người bán hàng rong trong tay mua không ít đồ vật, Diệp Vận cảm thấy ở người bán hàng rong trong tay mua đồ vật liền cùng dạo hàng vỉa hè cảm giác không sai biệt lắm, nhưng là không hai lần. Trong thôn không biết ai truyền ra tới nói Diệp Vận cùng cái kia người bán hàng rong thật không minh bạch, Diệp Vận nghe xong lúc sau cảm thấy hẳn là nhập gia tùy tục, cho nên tính toán hôm nay lấy xong người bán hàng rong cấp Tam Tiểu chỉ mang đến giấy tuyên thành về sau liền không cần người bán hàng rong mang hóa. Kết quả Diệp Vận đi đến trước mặt thời điểm không biết nào lao tới một cái hài tử, đẩy Diệp Vận một phen, làm hại nàng trẻo chân bị người bán hàng rong đỡ. Trương Thị cùng Lý Thị chính là lúc này mang theo một đám người xuất hiện, sau đó nơi xa nhìn như ôm nhau hai người đã bị những người này mang về lao phòng. Được rồi, Diệp Thị ngươi nhưng có chuyện muốn nói. Tộc lão bị Trương Thị cùng Lý Thị ồn ào đến não nhân đều đau, vội vàng ngăn lại hai người. Nói thật, hắn thật đúng là không tin Tam Lang tức phụ là cái dạng này người, ngày thường đại môn không ra nhị môn không ngại. Cũng không muốn cùng trong thôn những cái đó lão nương nhóm xả lão bà lươi chính yếu chính là hiếu thuận, ngày lễ ngày Tết không riêng cho chính mình bà công công bị thượng hậu lễ, liền bọn họ này đó lao ra hỏa cũng chưa quên. Tộc lão, hôm nay bà cùng đại tẩu nói ta không thể nhận, ta tự nhận là từ gả vào vương gia bắt đầu, chưa từng có đã làm một kiện thực xin lỗi Tam Lang sự. Đệ nhất, người bán hàng rong tới trong thôn bán hóa mọi người đều đi nhìn, mua, không phải chỉ có ta chính mình. Đệ nhị, làm người bán hàng rong mang hóa người cũng không phải chỉ có ta chính mình, hiện tại nhật tử hảo quá, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều làm người bán hàng rong mang qua hóa. Đệ tam, ta muốn biết, rốt cuộc là ai truyền ra ta cùng người bán hàng rong nhàn thoại, có cái gì mục đích? Chứ bỏ hôm nay, ta mỗi lần cùng người bán hàng rong gặp mặt thời điểm bên cạnh đều có người, ngài có thể đi hỏi. Cuối cùng, ta muốn hỏi một chút, hôm nay đẩy ta đứa bé kia là nhà ai, mà ta chân uy, hiện tại còn sưng, người bán hàng rong chỉ là đỡ ta một phen, ta như thế nào liền thành hồng hạnh xuất tường lạc. Hơn nữa, nương, đại tẩu, các ngươi không cảm thấy các ngươi xuất hiện quá kịp thời sao? Diệp Vận đem chính mình xưng lão cao mắt cá chân lộ ra tới, chứng minh chính mình vẫn chưa nói dối, đồng thời lại có chút châm chọc nhìn Trương Thị cùng Lý Thị liếc mắt một cái. Tộc lão, ngươi cũng không thể nghe kia tiểu đề tử lời nói của một bên A, chúng ta mọi người đều thấy được. Tam lang sinh tử chưa biết, ta đệ muội liền cùng nhân ra ấp ấp ôm ôm, thành bộ dáng gì. Trương Thị không nghĩ tới đều đến như vậy hoàn cảnh Diệp Vận còn có thể như thế chấn định, giống nhau tiểu tức phụ đã sớm doa khóc. Bất quá nàng cũng không sợ, nhà mẹ đẻ bên kia đã sớm mua được người bán hàng rong, chỉ cần người bán hàng rong căn chết cùng Diệp Vận có một chân, Diệp Vận liền chạy không được, xong việc lại thu điểm bạc đem Diệp Vận bán cho người bán hàng rong đương tức phụ, còn có thể kiếm một bút. Kỳ thật nàng cũng không tưởng đem sự tình làm như vậy hấp tấp, nhưng ai làm Diệp Vận này tiểu đề tử không thượng bộ đâu. Vốn dĩ kế hoạch là làm người bán hàng rong câu dẫn Diệp Vận, chờ Diệp Vận thượng bộ lúc sau tới cái bắt gian trên giường. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Vận thế nhưng hoàn toàn không cảm giác, mị nhãn đều vứt cho người mù, lúc này mới ra này hạ sách. Người bán hàng rong cũng đều không phải là người bán hàng rong, chính là trấn trên tên côn đồ, nhưng lớn lên văn nhã tú khí, hai mươi mấy cũng không cưới thượng tức phụ, cho nên Trương Thị nhà mẹ đẻ bên kia người tìm tới hắn thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi liền ứng. Chương 213. Ngươi nói bậy, ta cùng Diệp Vận ở cùng một chỗ. Nàng cùng người nào tiếp xúc ta như thế nào sẽ không biết, ngươi căn bản chính là vu hãm. Lưu Nhụy thấy Diệp Vận bị đè ở trên mặt đất, mà vốn nên là người một nhà bà cùng đại tẩu cư nhiên hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng, thật hận không thể xông lên đi chịu kia lão bà tử cùng kia người đàn bà đánh đá hai cái tát. Diệp Vận là cái nhiều thiện lương người à, đại thai năm, mọi nhà thiếu y để thiếu thực, nhưng Diệp Vận lại nguyện ý thu lưu nàng cùng ba cái hài tử, nàng cả đời đều sẽ cảm ơn. Ngươi đương nhiên sẽ giống ta kia tam đệ muội nói chuyện, rốt cuộc nàng thu lưu ngươi cùng nhà ngươi kia mấy cái tiểu tể tử. Nếu ta tam đệ muội thật sự bị hưu, mình không rời nhà, các ngươi cô nhi quả phụ không phải muốn lưu lạc đầu đường. Trương Thị vẻ mặt khinh thường nhíu môi. Ngươi nói bậy. Lưu Nhụy khí nổi điên, lại không biết nên như thế nào tới phản bác, không thể không nói, Trương Thị lần này bắt được điểm mấu chốt. Vương Láo Ca, Vận Nha Đầu là ngươi tam nhi tức phụ. Ngày thường đối với ngươi cũng là hiếu thuận có giai, ngươi hẳn là biết nàng là người, căn bản không có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta cùng nhà ta lão bà tử từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, nàng căn bản chính là người như vậy à. Tam lang thượng chiến trường sinh tử chưa biết, các ngươi liền như vậy đối đại hắn tức phụ cùng hài tử, các ngươi không phải muốn cho hắn thất vọng buồn lòng sao. Trương Thúc nhìn chính mình từ nhỏ đương nữ nhi giống nhau đau đại hài tử, bị trong thôn người chỉ trỏ trỏ. Nói các loại khó nghe nói, hắn đau lòng à. Trương lão đệ, nơi này đều có tộc lão bình luận, chúng ta liền không cần nhúng tay. Vương Thiết nhìn Trương Thúc rưng rưng hai mắt, theo bản năng lảng tránh. Hắn vốn dĩ rất tức giận, nhưng là nghe xong Diệp Vận nói hắn cũng cảm thấy sự có kỳ quặc. Nhưng lão bà tử đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu cuối cùng thật là nhà mình lão bà tử cùng con dâu thiết kế, hắn thể diện liền thật sự mất hết, còn không bằng đâm lao phải theo lao. Còn có thể được đến một bút ý ngoại chi tài. Nương, tam lang có bao nhiêu để ý đệ mọi người không biết sao. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ tam đệ sẽ thực ngươi sao. Bạch Thị cảm thấy chính mình giống như lần đầu tiên nhận thức gia nhân này, trước kia biết bọn họ ích kỷ, tham lam, nhưng cũng không biết gia nhân này đã như vậy ngon độc. Bọn họ không biết một nữ nhân thanh danh có bao nhiêu quan trọng sao. Hỏng rồi thanh danh nữ nhân bị hưu, bọn họ có thể được đến của hồi môn. Nhưng là bị hưu nữ nhân là cái gì kết cục bọn họ không biết sao. Nàng không biết xấu hổ thông đồng nam nhân trách ta a. Lại không phải ta làm hắn trộm nam nhân. Lý Thị nghĩ đến nhà mình con thứ ba mắt lộ ra hung quang bộ dáng có điểm túng, nhưng nghĩ đến Diệp Vận của hồi môn cùng phòng ở, nháy mắt là gan liền lớn lên. Hảo, không cần xảo, đem nam nhân kia mang lại đây hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đại trắng a, đi đem cái kia bán người bán hàng rong cho ta mang lại đây. Tộc lao bất đắc dĩ chặn lại nói. Tốt, ra đây liền đi. Đại tráng nghe xong lời nói, vội vàng đem trong viện cột lấy bán người bán hàng rong áp tiến vào. quỳ xuống, ngươi cho ta thành thật điểm. Đại tráng không tin tam lang tức phụ sẽ là cái dạng này người, cho nên đối bán người bán hàng rong thực trướng mắt, động tác rất là thô lỗ. Nói một chút đi, ngươi cùng Diệp thị rốt cuộc là hiểu lầm vẫn là thực sự có tư tình. Tộc lão cố tình tăng thêm hiểu lầm hai chữ nói. Tộc lão, không dám tương giấu, ta cùng với cũng là xác thật là lẫn nhau cố ý, nếu không ta cũng sẽ không ba lần bốn lượt lại đây tìm nàng. Chỉ là không tưởng hôm nay bị đại gia gặp được, nàng nam nhân ba năm nhiều chưa về, vốn dĩ chúng ta là bằng nhau nàng nam nhân trở về làm hòa ly. Bán người bán hàng rong cũng không phải ngốc tử, lúc này nếu là một mặt thừa nhận chính mình cùng Diệp thị đã xảy ra cái gì, không nói đại gia tin hay không, dù sao hắn là sẽ không có hảo trái cây ăn, hơn nữa Diệp vẫn bị hưu liền cái gì đều không có, hắn cưới về nhà có thể làm gì. Nếu bởi vì việc này nàng cùng trượng phu hòa ly, thanh danh lạ, như vậy tiền tài cùng nữ nhân liền đều là hắn, không càng là nhất tiễn song điêu. Nhất phái nói bậy, ta khi nào đối với ngươi cố ý? Ta cũng chưa thấy qua ngươi vài lần, ngày thường cũng bất quá làm người hỗ trợ mang theo vài thứ mà thôi. Diệp vận vốn dĩ cũng không để ý, chỉ là không nghĩ tới thứ này lang thế nhưng nói hiệu nói vượng, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Trước kia đừng không có nhìn ra thứ này làng có cái gì không đúng địa phương, nhưng thế nhưng xem hắn phen nói chuyện này, sợ là cùng Lý Thị cùng Trương Thị một đám đi. Diệp muội, đều tới rồi như vậy thời điểm, ngươi liền không cần ở che giấu. Đối với ngươi là thiệt tình chân ý, ngươi yên tâm ngươi, hôm nay ta liền khẩn cầu tộc lao thành toàn, nhà ngươi nam nhân sinh tử chưa biết, có thể nào làm ngươi vẫn luôn vì hắn thủ sống qua đâu. Thỉnh tộc lão làm Diệp muội hòa ly đi, thành toàn chúng ta đi. Bán người bán hàng rong cũng là diễn kịch hảo thủ, nói tình trang ý thiếp, tình yêu tràn đầy, làm vốn dĩ kiên định tộc lão cũng có chút dao động. Tộc lão, ngươi nghe kia người bán hàng rong nói, hắn không biết xấu hổ nói, ta đều ngượng ngùng nghe. Như vậy nữ nhân chúng ta vương gia cần phải không dậy nổi, tưởng hòa ly. Ngươi nằm mơ đi thôi. Tộc lão, ngươi cần phải vì ta vương gia làm chủ nha, mau hưu cái này dâm phụ. Lý thị vừa nghe người bán hàng rong nói liền cảm thấy không đúng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng hòa ly, cần thiết muốn hưu nàng, nếu không nàng không phải bạch tinh kế trận này sao. Vậy hòa ly đi. Vương Tam Lang đuổi tới thời điểm vừa lúc nghe xong Diệp Vận nói, cũng thấy được nhà mình đại tẩu cùng cha mẹ trong mắt tính kế, hắn đã sớm không phải lúc trước Vương Tam Lang, hắn không ở xúc động, cũng càng thêm lý trí, hắn không tin những người này trong miệng một câu, nhưng là hắn cảm thấy. Làm nhà mình tức phụ vì chính mình chịu như vậy ủy khuất thật sự không đáng, chính mình quá khứ nhường nhịn cùng trả giá càng là không đáng, kia còn không bằng làm cho bọn họ hoàn toàn đã chết này phân. Tâm. Tam lang. Tam lang. Tam lang. Diệp Vận nghi vấn, mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn lúc này nhất không nên xuất hiện ở chỗ này người. Chương 114. Là ta Vương Tam lang mặt vô biểu tình nói. Hắn sớm đã thành thói quen mục này một khuôn mặt, này sẽ ở đại gia trong mắt, lại cảm thấy Vương Tam Lang là bởi vì Diệp Vận không bị kiềm chế mà như vậy. Tam Lang, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào có thể không tin Vận nha đầu a? Trương Thúc nghe xong Vương Tam Lang nói quả thực không thể tin được, hắn còn nhớ rõ Vương Tam Lang rốt cuộc có bao nhiêu đầu Diệp Vận. Hòa ly đi, tộc lao viết hòa ly thư đi. Vương Tam Lang cũng không có trả lời Trương Thúc nói. Ngược lại tiếp tục đối với tộc lao yêu cầu hòa ly. Huynh đệ, cảm ơn ngươi nguyện ý thành toàn chúng ta, ta cũng không biết nên như thế nào người bán hàng rong thấy vậy tình cảnh vội vàng ở một bên thêm mắm thêm muối. Hy vọng Vương Tam Lang thật sự hoàn toàn hết hy vọng, không nghĩ tới lại bị Vương Tam Lang một ánh mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tức khắc đem lời nói tạp ở trong cổ họng. Vương Tam Lang, ngươi lời này thật sự. Diệp Vận cảm thấy giờ khắc này thật sự hảo lãnh. Từ nhìn thấy Vương Tam Lang ánh mắt đầu tiên, Diệp Vận liền nhận định hắn, vì gả cho hắn, không tiếc chịu đựng hắn có thể nói cực phẩm người nhà, vì hắn lo liệu việc nhà, vì hắn sinh nhi dục nữ. Hắn không ở nhà, hắn tâm tâm niệm niệm tất cả đều là hắn, nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia, hắn cho rằng chính mình sẽ bị cứu rỗi, không nghĩ tới ngược lại sẽ bị đẩy vào vực sâu. Thật sự Vương Tam Lang nỗ lực không đi xem Diệp Vận trong mắt tuyệt vọng cùng nước mắt, kiên định nói. Hảo. Ta thành toàn ngươi, tộc lão, viết hòa ly thư đi. Diệp Vận lau không biết khi nào lưu lại nước mắt, bình đạm nói, để ý chết kia một khắc, Diệp Vận cảm thấy nàng tựa hồ cái gì đều không thèm để ý, dù sao thế giới này đối nàng tới nói chính là cái xa lạ thời không, cái này làm hắn sinh ra thuộc sở hữu nam nhân không có, nhưng nàng còn có hải tử không phải sao? Không được, dựa vào cái gì hòa ly, tam lang, như vậy nữ nhân cần thiết hưu, nếu không liền tiện nghi nàng. Lý Thị Từ nhìn thấy Vương Tam Lang khiếp sợ, đến nghe xong Vương Tam Lang nói, cảm thấy chính mình tựa như đang nằm mơ, chính mình cái này con thứ ba rốt cuộc có bao nhiêu để ý cái kia tức phụ nàng biết đến rõ ràng, nhưng nếu Tam Lang đồng ý, tất nhiên là bởi vì tin nàng lời nói. Hoa Ly, hài tử về Diệp Vận. Vương Tam Lang căn bản không để ý tới Lý Thị kêu gào, lạnh lùng nói ra. Hào đi. Ai, tạo nghiệt ta. Tộc lão như thế nào nhìn không ra Vương gia chơi xiếc, liền tính ban đầu sẽ bị mê hoặc, nhưng nhìn đến Diệp Vận lúc này trạng thái liền biết, nữ nhân này trong lòng căn bản không có khả năng sẽ có những người khác. Nhưng là tạo hóa trêu người, rời đi Vương gia, đối Diệp Vận tới nói có lẽ là chuyện tốt, rốt cuộc Bạch Nhãn Lang cũng không phải ai đều dưỡng khởi. Không tồi cùng bộ phận người trong mắt, Vương gia những người này chính là Bạch Nhãn Lang. Trương Thúc, Bạch Thị, Lưu Nhụy đều bị như vậy thần biến chuyển làm cho trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Bạch Thị cùng Trương Thúc, căn bản không thể tin được chính mình chỗ đã thấy tình cảnh. Diệp Vận đối Vương Tam Lang tưởng niệm cùng yêu say đắm, người sáng suốt đều thấy được, càng đừng nói bọn họ này đó thân cận người. Bạch Thị nghĩ đến còn ở trấn trên đi học đường đậu đậu, cũng không biết đứa nhỏ này biết về sau, sẽ nhiều khổ sở, rốt cuộc đậu đậu vẫn luôn đem Diệp Vận làm như là chính mình mẹ ruột giống nhau đối đãi. Không bao lâu, Hòa Ly thư liền viết hảo, Vương Tam Lang không hề do dự liền ấn dấu tay, Diệp Vận cũng yên lặng ấn dấu tay, hai người từng người thu hảo chính mình Hòa Ly thư, làm một bên chờ chiếm tiện nghi mẹ chồng nàng dâu hai trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Lý Thị này sẽ ẩn ẩn có chút hối hận, rốt cuộc Hòa Ly nói, Diệp Vận của hồi môn liền không nàng gì sự, kia còn không bằng bất Hòa Ly đâu, ít nhất còn có thể đi đánh tống tiền. Thu chút hiếu thuận tiền. Diệp Vận, ta muốn ở rể, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Vương Tam Lang vui mừng thu hồi Hòa Ly thư, bản nửa ngày liền rốt cuộc lộ ra thuộc về Diệp Vận sủng nịch cùng ôn nhu. Ngươi nói cái gì? Diệp Vận trở tay không kịp hỏi. Việc này cái dạng gì thần biến chuyển, Diệp Vận có điểm đốc. Trong lòng ngực còn suy nóng hôi hổi mới ra lò Hòa Ly thư, người nam nhân này cư nhiên nói muốn ở rể. Diệp Vận hoài nghi chính mình ảo giác. Chính là nhìn đến quen thuộc ánh mắt cùng tươi cười, hết thể rồi lại có vẻ là như vậy chân thật. Tức phụ, ngươi sẽ không cần ta đi. Vương Tam Lang có chút không xác định hỏi. Hắn xác thật tưởng khá tốt, bởi vì nhà mình luôn là tính kế chính mình tức phụ, hắn đau lòng lại không có cách nào, chính là Hòa Ly lúc sau chính mình ở rể, kia trong nhà liền không còn có quyền lợi đi tìm chính mình tức phụ phiền thoái. Hắn tưởng chính là thực hảo, nhưng rốt cuộc không có cùng nhà mình tức phụ thương lượng quá. Liền sợ Diệp Vận thật sự vừa giận liền không cần hắn, kia hắn nhất định sẽ hận chết chính mình. Vương Tam Lang, ngươi nói cái gì? Ở rể, ta còn chưa có chết đâu. Vương Thiết cũng bị hôm nay sự làm cho trở tay không kịp, nhưng là nghe được chính mình nhi tử nói ở rể, tức khắc hoảng sợ. Nhi tử ở rể, hắn đến lúc đó kia còn có mặt mũi đi đối mặt Vương gia liệt tổ liệt tông A. Cha, hôm nay chuyện tới đế là chuyện như thế nào ta cũng không phải ngốc tử. Các ngươi như thế nào đối ta tức phụ ta cũng thấy, ta không trông cậy vào các ngươi đối nàng có bao nhiêu chiếu cố, nhưng ít nhất không cần quấy rầy hắn sinh hoạt cũng hảo. Hôm nay ta tâm ý đã quyết, chỉ cần ta tức phụ nguyện ý làm ta ở rể, ai nói cũng vô dụng. Vương Tam Lang thất vọng nhìn thoáng qua chính mình từ nhỏ kính yêu phụ thân, trước kia cảm thấy phụ thân ít nhất hiểu lý lẽ, nhưng giờ khắc này mới phát hiện, có lẽ chính mình thật sự quá mức với tương đương nhiên. Chương 215 Hảo A, ta cưới ngươi A. Diệp Vận nín khóc mỉm cười, giờ khắc này hắn mới biết được Vương Tam Lang dụng tâm lương khổ. Nếu vừa mới không phải lập tức chấn trụ Lý Thị bọn họ, Lý Thị căn bản sẽ không đồng ý Hòa Ly, bởi vì Hòa Ly đối chúng nó không có một chút chỗ tốt. Lý Thị cùng Trương Thị giống như là hút máu con địa, hận không thể chui vào thân thể của ngươi, hút qua ngươi huyết, như thế nào sẽ dễ dàng phóng dứt chính mình đâu. Ta không đồng ý, Vương Tam Lang ngươi cái không có lương tâm. Lão nương sinh ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên cấp lao nương đi ở rể. Hảo A, ngươi nói ở rể đúng không? Diệp Vận, ngươi nếu là cấp lao nương 100 lượng, lao nương liền đồng ý hắn ở rể. Lý Thị thấy sự tình đã không thể nghịch chuyển, đơn giản còn không bằng dùng đứa con trai này lại kiếm một bút, nếu không liền mệt lớn. Mụ ra túi, ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu? 100 lượng, đủ ngươi cho ngươi ra nam nhân lại cưới mấy cái tiểu nhân. Lưu Nhụy cảm thấy chính mình hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ. Tiểu tao hóa, lao nương muốn nhiều ít cùng ngươi có quan hệ gì, thế nào, ngươi còn tính toán mang theo ngươi kia mấy cái con chồng trước cho ta ra tam lang đường tiểu A. Lý thị vẫn luôn đều không phải thiện tra, giải khởi bát tới miệng nhất ngon độc. Vương gia thím, ngươi này làm trò đại gia mặt mua nhi tử, còn muốn hay không điểm thể diện. Lưu vượng tức phụ đã nhịn hơn nửa ngày, rốt cuộc nàng là tiểu bối, chú ý trưởng bối không tốt, nhưng là lý thị cái dạng này, tướng ăn thật sự là quá khó coi. Lưu vượng tức phụ từ đầu đến cuối đều không nghĩ Diệp Vận sẽ cho người, bởi vì chỉ cần cùng Diệp Vận ở chung quá liền sẽ phát hiện, Diệp Vận là cái cỡ nào khó hảo tức phụ, hảo mẫu thân. Ta chính mình sinh nhi tử, đem hắn dưỡng lớn như vậy, hắn đều phải ở rể mặc kệ ta cùng hắn cha, ta còn có cái gì hảo cố kỵ. Lý thị nói chính mình giống người bị hại giống nhau, lại không nghĩ, ở cái này nho nhỏ trong thôn biên, ai không biết ai đâu. Vương Tam Lang từ nhỏ đến lớn quá được đến đế là cái dạng gì sinh hoạt, nàng lại đã cho vài phần quan tâm, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Người câm miệng cho ta, lão tử còn chưa có chết đâu. Vương Thiết này sẽ là thật sự sinh khí, nhìn chính mình thê tử không màng thể diện ở nơi đó bán nhi tử, Vương Thiết liền cảm thấy mặt đều thiêu hoảng. Hai tử cha hắn, như vậy nhi tử ngươi còn muốn hắn làm gì? Nếu là Diệp Vận thật sự có thể lấy ra 100 lượng, chúng ta trong tay có tiền bạc, về sau còn dùng xem nhi tử tức phụ ánh mắt, nhi tử tức phụ còn dám không hiếu thuận. Lại nói Tam Lang cái dạng này, hắn nếu là không vào chuế, chúng ta liền còn phải chuẩn bị tiền bạc cho hắn cưới vợ, ta chính là không có tiền. Lý Thị nghe xong Vương Thiết nói, vội vàng ghé vào Vương Thiết bên thai trộm mà nói. Qua nhiều năm như vậy, Lý Thị cũng biết Vương Thiết là người, nói là luyến tiếc nhi tử, không bằng nói ném không dậy nổi cái kia thể diện, nhưng thể diện thứ này, ở hiện thực trước mặt căn bản là không nhiều lắm tác dụng. Ta lười đến quản các ngươi liền nháo đi. Vương Thiết quả nhiên động tâm, nhưng là lại xá không dưới thể diện mua nhi tử, chỉ phải vung tay háo, đứng dậy rời đi. Tới xem náo nhiệt các hương thân một đám hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Không phải nói bắt gian sao. Như thế nào đảo mắt liền biến thành bán nhi tử, còn bán đúng lý hợp tình, các hương thân đều bị vương gia không biết xấu hổ tinh thần chấn kinh rồi. Hảo à, nếu ngươi nói muốn cho Vương Tam Lang ở rể, xính lễ muốn 100 lượng, cái này ta có thể tiếp thu, nhưng là ta nhưng không nghĩ về sau ngươi còn tới chiếm ta tiện nghi. Cho ngươi 100 lượng có thể, nhưng là ta muốn ngươi cùng Vương Tam Lang đoàn thân, từ đây không thể lấy bất luận cái gì lý do hướng chúng ta đòi lấy tiền tài. Ngươi đồng ý là không đồng ý. Diệp Vận này sẽ cũng coi như là xem minh bạch, Vương Tam Lang ở Vương gia căn bản là không có bất luận kẻ nào để ý, thậm chí làm cho Vương Tam Lang mặt là có thể đem hắn bán. Diệp Vận cảm thấy, như vậy người nhà, còn không bằng không cần. Dựa vào cái gì? Ta nuôi lớn nhi tử hiếu thuận ta là hẳn là. Lý Thị nói vẻ mặt đương nhiên, vốn dĩ nàng liền đánh làm Vương Tam Lang ở rể kiếm thượng một bút. Chờ ở rể về sau nàng liền lại có thể mượn cơ hội đi chiếm Diệp Vận tiện nghi, căn bản chính là một công đôi việc sự. Ha ha, ngươi đến là sẽ tính kế, tức được bạc, về sau còn có thể chiếm tiện nghi, ngươi đừng ngươi là ai a? Hảo a, nếu ngươi không đồng ý, kia tính, ta tưởng lấy ta hiện tại giá trị con người, muốn tìm cái nam nhân ở rể hẳn là không khó đi. Diệp Vận thật sự bị Lý Thị dõng dạc đánh bại. Này Lý Thị thật đúng là cùng ngày lao đại mà lao nhị nàng lao tam. Này sẽ Diệp Vận đã hoàn toàn đối nàng không khách khí, như vậy cho người ta đương nương, Diệp Vận đánh tâm nhãn khinh bỉ. Hảo A, nương, nếu ngươi không đồng ý, kia chúng ta liền về nhà đi. Vừa lúc lần này đánh giặc xong ta cũng mệt mỏi, tưởng hảo hảo sinh hoạt, nhưỡng lại cho ta cưới một cái không sai biệt lắm tức phụ là được, ta cũng không chọn. Vương Tam Lang nhìn nhà mình cha mẹ biểu hiện, giờ khắc này, tâm mới là thật sự lạnh. Hắn vẫn luôn biết chính mình không chịu bọn họ thích, nhưng lại không nghĩ rằng, chính mình cư nhiên có thể bị bọn họ tùy ý mua bán, đối bọn họ tới nói, chính mình rốt cuộc tính cái gì đâu. Hảo, đoạn thân liền đoạn thân, tộc lão, ngươi cũng thấy, tiểu tử này cư nhiên muốn ở rể, ta nhưng không có như vậy nhi tử, ta muốn cùng hắn đoạn thân. Lý Thị nghe xong Vương Tam Lang nói, tức khắc không hề do dự, hắn thật sợ Diệp Vận không cần Vương Tam Lang, như vậy nàng không chỉ có không có tiền lấy, chỉ sợ còn muốn cho không. Nhưng là Lý Thị còn biết cho chính mình giành vinh quang, không nghĩ thừa nhận chính mình bán nhi tử sự thật, ngược lại làm ra một bộ đối Vương Tam Lang thất vọng không thôi sắc mặt, vô cớ làm người cảm thấy ghê tởm. Vương Thiết tức phụ, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Tộc lao giờ khắc này thật sự tưởng đem vương gian này đó không biết xấu hổ người đánh ra đi, nhưng là đã muốn chạy tới tình trạng này, nói cái gì cũng là uổng phí, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, hy vọng Lý Thị bọn họ có thể quay đầu lại. Chương 216. Nghĩ kỹ rồi, tộc lao viết đi. Lý Thị vội vàng nói, liền sợ tộc lao lại khuyên nàng. Kỳ thật đối với Vương Tam Lang đứa con trai này nàng là thật sự không có gì cảm tình, cũng hoàn toàn không quá thích cái này đứa con trai này. Cho nên nếu đứa con trai này có thể cho nàng mang đến ích lợi, mất đi cũng không có gì quan hệ. Tộc lao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy Vương Thị nhất tộc thật sự muốn thua ở này đó ánh mắt thiển cận phụ nhân trong tay. Từ Vương Tam Lang vào cửa kia một khắc khởi, tộc lao liền nhìn ra Vương Tam Lang bất đồng, kia tuyệt đối không phải một cái bình thường tiểu binh có thể có được khí tràng, chỉ tiếc, người sáng suốt quá ít. Hắn đều sống đến tuổi này, cũng không cần thiết vọng làm ác người, thôi. Ấn dấu tay đi, tiêu nhà ngươi đương già cũng lại đây ấn thượng. Tộc lao đem chuẩn bị tốt đoạn thân thư bãi ở hai người trước mặt nói, lại còn có làm Lý Thị kêu lên Vương Thiết, cũng coi như là cấp Diệp Vận cùng Vương Tam Lang bán cái hảo. Lý Thị ấn xuống dấu tay, liền gấp không chờ nổi đem Vương Thiết tìm trở về. Vương Thiết tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng là nghĩ đến 100 lượng bạc, vẫn là hồng mặt già ấn xuống dấu tay. Vương Tam Lang nhìn chính mình thân sinh cha mẹ, thất vọng chi tình buộc lộ ra ngoài. Hắn biết chính mình không được sủng ái, không được cha mẹ niềm vui, nhưng lại trước nay không nghĩ tới, chính mình cha mẹ sẽ không chút do dự bởi vì 100 lượng bạc liền bán chính mình. Hắn từng chờ mong quá cha mẹ ở một ngày nào đó có thể nhìn đến hắn hảo, cũng nguyện ý cho hắn một chút quan tâm cùng yêu quý. Hôm nay hắn kỳ thật cũng là ở khảo nghiệm, nếu cha mẹ không có đồng ý đoạn thân, hắn thưởng bạc trở về nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, liền tính bọn họ cùng Diệp Vận Châu không tới, hắn cũng có thể chính mình hiếu thuận bọn họ, nhưng này đó vẫn là thành hắn hy vọng xa vời. Hảo, đại gia tan đi, sự tình hôm nay liền đến nơi này. Tộc lao có chút mỏi mệt nói. Từ từ, còn có một việc yêu cầu cho ta tức phụ một công đạo. Vương Tam Lang một tay nắm lên trốn đến một bên bán người bán hàng rong, người này cư nhiên oan uổng chính mình tức phụ, quả thực không thể tha thứ. Nói đi, vì cái gì oan uổng ta tức phụ? Vương Tam Lang bắt lấy bán người bán hàng rong cổ lãnh ép hỏi nói. Giết như vậy nhiều người, ngày thường thu liễm còn hảo, giờ khác này đem khí thế một phóng, ập vào trước mặt sát khí thiếu chút nữa đem bán người bán hàng rong dọa nước tiểu. Hắn cũng chính là cái tên côn đồ, ngày thường chiêu miêu đậu cẩu còn hành, đối mặt Vương Tam Lang như vậy giết người vô số, căn bản là không đủ xem. Đại hiệp, tha mạng à, không có chuyện của ta à, là ngươi đại tẩu cùng ngươi nương tìm được ta diễn trận này diễn à, cái kia đẩy ngươi tức phụ hài tử chính là ngươi nương tìm, ta chính là lấy tiền làm việc mà thôi, không cần đánh ta à. Các nàng tưởng hưu ngươi tức phụ, cướp lấy nàng của hồi môn, ta nói đều là thật sự. Bán người bán hàng rong thực không tiền đồ toàn bộ công đạo, vốn di chuyện này Lý Thị cũng không có tham dự, phía trước sự đều là Trương Thị chính mình làm, nhưng là Trương Thị nghe xong chính mình lão nương nói để lại cái tâm nhãn, đứa bé kia Trương Thị lấy chính mình nhân duyên không làm tốt từ làm Lý Thị ra cửa tìm. Vốn dĩ Lý Thị không nghĩ tìm, nhưng là Trương Thị cùng nàng nói Diệp Vận tính toán về sau không thấy cái kia người bán hàng rong, việc này cuối cùng một lần cơ hội, vì Diệp Vận của hồi môn. Lý Thị mới không thể không ra tay. Lan Vương Tam Lang không nghĩ tới nơi này biên cư nhiên còn có chính mình nương tham dự, giờ khác này hắn mới tính thật sự đối phụ mẫu của chính mình tuyệt vọng. Tức phụ, người chịu ủy khuất. Vương Tam Lang kéo Diệp Vận tay, vẻ mặt xin lỗi nói. Cái kia bán người bán hàng rong hắn sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng là làm cho nhiều người như vậy đều mặt hắn không hảo động thủ, bất quá về sau có rất nhiều cơ hội. Ta không ủy khuất, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Ta liền không bị khuất. Diệp Vận si ngốc nhìn trước mắt này trương càng thêm kiên nghị mặt, gầy, nhưng là lại nhiều một ít Diệp Vận hình dung không hết giận chàng, dù sao làm Diệp Vận càng thêm mê muội. Đặc biệt là cái này chính mình thâm ái nam nhân, vẻ mặt thâm tình nhìn chính mình, Diệp Vận cảm thấy đây là tình yêu tốt nhất trạng thái, người yêu ta khi, ta cũng vừa lúc cái ngươi. Ai nha má ơi, không nghĩ tới Vương Thiết nhà hắn lao nương nhóm cư nhiên là như vậy cái mặt hàng. Nay về sau nhà ai cô nương dám hướng nhà hắn gả a, vì tính kế nhân gia của hồi môn, cư nhiên tìm người cố ý cho chính mình nhi tử đương vương bác, cũng là đủ không ai mùi vị. Chính là, này hai lão nương nhóm tâm quá hắc, ta liền nói Vương đại lang già kia hai nhi tử sao hoa giá cao ở khác thôn cưới đã trở lại, nguyên lai cũng là nhìn nhân gia của cải hảo. Này về sau kia hai tiểu tức phụ không thể cũng làm tính kế lưu đi. Kia không thể, ngươi không biết, kia hai tiểu tức phụ trong nhà cũng không phải là dễ đối phó, bọn họ cũng chính là khi dễ Diệp Vận Thành cô nhi, không ai chống lưng, nếu là dám như vậy tính kế kia hai tiểu tức phụ, kia hai tức phụ nhà mẹ đẻ người là có thể đem láo vương ra tạp lạp. Thấy bên này sự tình giải quyết, lại nghe xong bán người bán hàng rong tin nóng, trong thôn này đó đại cô nương tiểu tức phụ liền bắt đầu nghị luận khai. Ai cũng không nghĩ tới chính mình trong thôn cư nhiên có người như vậy, về sau ai còn dám đem cô nương hướng này gả a? Người này không biết xấu hổ cũng đến có cái hạn độ, không cần liên lụy người khác gả, cho nên trong thôn người căn bản không ai để ý vương gia người hồng phát tím sắc mặt, ở vương gia nhà cũ liền nhiệt liệt thảo luận lên, vật tác mạch cùng cây cột tức phụ vốn đang đi theo xem náo nhiệt, nhưng tới rồi cuối cùng, đã biết trải qua, chạy nhanh thừa dịp không ai chú ý chính mình chuồn êm về phòng. Không nghĩ tại đây đi theo mất mặt. Đều cho ta đi ra ngoài. Lý thị trong tay cầm Diệp Vận mới vừa cấp 100 lượng ngân phiếu, sắc mặt phát tím ra bên ngoài vội vàng xem náo nhiệt người. Vương Thiết cùng Trương Thị đã sớm trốn đi, không nghĩ lại mất mặt đi xuống. Chương 217. Người nào a? Còn không phải nàng thỉnh chúng ta đi vào, lúc này cư nhiên đổi người. Ai nha, nàng ném như vậy đại nhân, khẳng định muốn thẹn quá thành giận sao? Nhị cầu tức phụ, không thấy ra tới ngươi còn sẽ nói thành ngữ đâu. Lợi hại a. Ai nha, cũng không gì, chính là nhà yêm nhị cầu tử thế nào cũng phải dạy ta, ta cũng không có biện pháp nha. Đúng rồi tam lang huynh đệ, nhà yêm đại chủ cũng tham gia lần này trưng binh, ngươi này đều đã trở lại, thấy nhà ta đại chủ không có a. Đúng vậy tam lang huynh đệ, nhà ta cầu thẳng ngươi thấy không có. Đúng vậy, nhà ta đại sinh đâu? Một người hỏi tới. Chỉ một thoáng mọi người đều nghĩ tới, vội vàng đem Vương Tam Lang vây quanh hỏi lên. Này đều 3 năm nhiều, sống hay chết cũng không biết, mấy năm nay nhưng thật ra lục tục thông chi một ít tử vong nhân viên, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy đến người nhà không có việc gì, tổng vẫn là không yên tâm. Đại gia không cần loạn, chiến trường rất lớn, phân vài cái khu vực, cho nên chúng ta không có phân đến cùng nhau, bất quá nếu không có thu được bộ đội tử vong tiền an ủi nhân ra. Người hẳn là cũng chưa chuyện gì. Đại gia có thể về nhà chờ, chiến tranh đã kết thúc, cho nên đại gia nhiều nhất nửa tháng thời gian, liền sẽ lục tục trở về nhà. Vương Tam Lang bị một đám phụ nhân vì ở bên trong rất là không được tự nhiên, vội vàng tránh thoát ra tới đối với đại gia hô. Hảo đi, này ta liền an tâm rồi, được rồi, mọi người đều tan đi, chạy nhanh làm nhân gia vợ chồng son về nhà thân cận, ha ha ha. Nghe xong Vương Tam Lang nói, không nhận được thông chi nhân gia cũng liền an tâm rồi, cũng thực thức thời không đi quấy rầy nhân gia. Tam đệ, ngươi nhị ca đâu? Bạch thị nhìn thấy đám người rốt cuộc tan, vội vàng thấu tiến lên đây hỏi. Kỳ thật nhìn thấy Vương Tam Lang ánh mắt đầu tiên Bạch thị liền muốn hỏi, chỉ là ngay lúc đó tình huống thật sự là không cho phép, lúc này mới nhẫn tới rồi hiện tại. Nhị tẩu, ngươi không cần lo lắng, nhị ca liền ở phía sau biên. Nhất vãn ngày mai liền sẽ về đến nhà. Ta là lo lắng ta tức phụ, cho nên trước một bước đã trở lại, hắn cùng Giả Sơn yêu cầu áp giải một chút đồ vật, cho nên vãn một ít. Đúng rồi, hôm nay như thế nào không thấy được quyên tử? Vương Tam Lang có chút kỳ quái hỏi. Lấy quyên tử tính tình hẳn là sẽ không trốn sự, nhưng hôm nay tình huống như vậy cư nhiên không nhìn thấy người. Quyên tử mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ, còn không có trở về đâu. Biết ngươi nhị ca không có việc gì ta liền an tâm rồi, các ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngươi còn không có xem nhà ngươi kia tam bảo thai đi. Bạch thị nghe xong Vương Tam Lang nói, biết Vương nhị lang không có việc gì cũng liền an tâm rồi, nghĩ đến Vương Tam Lang vừa trở về, khẳng định nhớ nhà hảo hảo đoàn tụ một chút, vội vàng nói. Đúng vậy, vừa đến ra liền nghe Trương Thẩm nói Vận Nhi đã xảy ra chuyện, ta liền vội vàng lại đây, cũng chưa tới kịp cùng tam bảo thai nói chuyện. Cũng không biết bọn họ có thể hay không sinh khí. Vương Tam Lang có chút chột dạ nói. Vốn dĩ chính mình cái này đường cha liền đủ không đủ tiêu chuẩn, kết quả thật vất vả về nhà, cư nhiên liền cái lời nói cũng chưa nói liền đi rồi, cũng không biết nhà mình kia mấy cái đứa bé lanh lợi có thể hay không chán ghét hắn, rất sợ hãi là chuyện như thế nào. Yên tâm đi, nhà ngươi kia ba cái tiểu gia hỏa tưởng ngươi còn không kịp đâu. Trương Thúc nghĩ đến ngày thường mấy tiểu tử kia không có việc gì liền trộm hỏi chính mình, bọn họ cha là cái dạng gì người, lớn lên cao không cao, lợi hại hay không. Có thể thấy được mấy tiểu tử kia vẫn là thực nhớ thương chính mình thân cha. Trương Thúc, cảm ơn ngươi cùng thím mấy năm nay đối vận nhi chiếu cố, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Vương Tam Lang cảm kích nhìn Trương Thúc, hắn nhưng không có quên vừa mới Trương Thúc là như thế nào bảo hộ chính mình tức phụ. Khách khí gì, ta và ngươi thím chính là vẫn luôn đem vận nha đầu đường thân sinh khuê nữ xem. Trương Thúc xoa xoa đỏ bừng ướt át hốc mắt, vây vây tay. Nhìn đến chính mình đương nữ nhi giống nhau đau đến hài tử, không song lớn như vậy tội, hắn miễn bàn nhiều đau lòng, chính là nhìn đến Vương Tam Lang đối nàng như vậy giữ gìn, lại cảm thấy Diệp Vận lựa chọn không có sai. Được rồi, các ngươi không cần như vậy lạ, Tam Lang trở về là tin tức tốt ta, chúng ta mau về nhà đi, Trương Thẩm ở nhà còn không biết như thế nào lo lắng đâu. Diệp Vận buồn cười nhìn vài người, đồng thời lại cảm thấy thực hạnh phúc, quan tâm chính mình người liền tại bên người. Không có gì so cái này càng tốt sự. Đúng vậy, chúng ta mau trở về đi thôi, lão bà tử phỏng trừng đều lo lắng. Muốn nói hôm nay cũng đủ xui xẻo, nếu không phải Tiểu Bạch buổi sáng lên núi, những người này căn bản không dám đem ngươi thế nào. Trương Thúc nghĩ đến vừa mới những cái đó lão nương nhóm đối Diệp Vận động thủ, liền tức giận không được. Được rồi Trương Thúc, ta lại không có hại, Tiểu Bạch vốn dĩ chính là lang, thích núi rừng là thiên tính. Mấy năm nay vì chiếu cô Tam Bảo Thai, Tiểu Bạch đã thật lâu không có lên núi hảo hảo chơi. Diệp Vận nhìn Trương Thúc khí đô đô bộ dáng cảm thấy buồn cười, đồng thời lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng lúc ấy cũng không có hại, rốt cuộc nàng phòng thân thuật cũng không phải luyện không, chủ yếu là nàng cảm thấy chính mình không có làm chuyện trái với lương tâm, mới có thể theo các nàng quá khứ. Hảo, chúng ta về nhà đi. Ta Tam Lang dắt Diệp Vận tay, mãn hàm chờ mong nói. Ngày này hắn đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần bồi hồi ở tử thần trước mặt, lại vì này một phần chờ mong, nỗ lực làm chính mình còn sống. Chương 218 Nương, bao quanh hảo lo lắng ngươi a. Ô ô ô, bao quanh vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến Diệp Vận tiến vào, vội vàng chạy tới ôm lấy Diệp Vận đùi, đôi mắt đã sớm khóc lại hồng lại sưng, có chút không mở ra được. Lúc này nhìn đến Diệp Vận trở về, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lên. Nương nương khỏe mạnh nghe được thanh âm cũng phát đi lên. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, trước kia cũng không có đụng tới quá chuyện như vậy, vừa mới Diệp Vận bị mang đi về sau ba cái tiểu gia hỏa sợ hãi, nếu không phải Trương Thẩm vẫn luôn ở, chỉ sợ mấy tiểu tử kia liền chính mình đi tìm đi. Hào bà bối, ngoan ngoãn, không khóc nga, nương đã trở lại. Nhìn xem đây là ai a? Diệp Vận ngồi xổm trên mặt đất, đem ba cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, đau lòng đến không được. Vì rời đi hải tử lực chú ý, vội vàng kéo Vương Tam Lang một phen, đối với hải tử hỏi. Ta nhận được cái này thúc thúc, vừa mới chính là cái này thúc thúc đi cứu nương, cho nên thúc thúc đem nương cứu về rồi sao? Thúc thúc hào đồng. Bao quanh xoa xoa phát trướng hai mắt, cẩn thận đánh giá Vương Tam Lang một phen, bừng tỉnh đại ngộ nói. Muội muội, ngươi nói sai rồi, nương nói qua lớn hơn một chút hẳn là kêu bá bá, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn khẳng định là bá bá. Khang khang nhìn nhìn Vương Tam Lang bộ dáng, nhịn không được phản bác đến. Hình như là ai, Tam ca, ngươi hảo thông minh à. Bao quanh nhìn nhìn Vương Tam Lang bởi vì lên đường không kịp xử lý trong dâu, cùng một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhịn không được tán đồng gật gật đầu. Hảo các ngươi hai cái tiểu phôi đảng, cái này cũng không phải là cái gì thúc thúc bá bá, đây là các ngươi thân cha. Các ngươi không phải thường xuyên hỏi các ngươi cha khi nào trở về sao, này không phải đã trở lại. Diệp Vận vô vô khang khang cùng bao quanh mông nhỏ, nhịn không được nở nụ cười. Vương Tam Lang hiện tại bộ dáng sát thật rất hiền lao, bất qua ở Diệp Vận trong mắt, Vương Tam Lang hiện tại cái này tưởng ở ngược lại càng có thành thục nam nhân mị lực. Thật vậy chăng? Kiện kiện nhịn không được hỏi. Từ nhỏ bọn họ ba cái liền không có gặp qua chính mình cha trưởng cái gì bộ dáng gì, bọn họ cũng vẫn luôn ảo tưởng chính mình cha là cái anh hùng, tựa như mẫu thân chuyện xưa đại tướng quân giống nhau. Chính là đương nương nói cho bọn họ cái này là cha thời điểm, hắn ngược lại không dám nhận. Nương gạt người, bọn họ đều nói cha ta lớn lên nhưng xấu, chính là bá bá lớn lên lại không xấu. Bao quanh nhìn nhìn nghe nói là chính mình cha người, không quá tin tưởng nói. Nàng đã sớm nghe người khác nói qua, nói chính mình cha lớn lên nhưng xấu, chính là nàng không quá tin tưởng, chính mình lớn lên như vậy đáng yêu, cha như thế nào sẽ xấu đâu. Ngươi nương không có gạt người, ta là các ngươi cha, bao quanh đều không quen biết cha sao. Vương Tam Lang hốc mắt có điểm hồng, ngồi xổm Diệp Vận bên người nhìn bọn nhỏ, hài tử đáng yêu bộ dáng làm hắn đánh tâm nhãn yêu thương, chính là chính mình bỏ lỡ bọn họ trưởng thành, lại biến thành hắn cả đời này hối hận nhất sự. Ngươi đừng khóc nga, bao quanh biết ngươi là cha, bao quanh cho ngươi ôm một cái được không? Bao quanh nhìn Vương Tam Lang phiếm hồng hai mắt, học Diệp Vận ngày thường hống nàng bộ dáng, vụng về ôm Vương Tam Lang cổ, vỗ hắn phía sau lưng. Hảo, cha không khóc, tới, khỏe mạnh lại đây cấp cha ôm một cái được không? Vương Tam Lang xoa xoa không biết khi nào chạy xuống nước mắt, hướng tới bên cạnh có chút không biết sở sai nhi tử vây vây tay. Có lẽ phụ tử chi gian thật sự có một loại nói không nên lời liên hệ đi, dù sao chờ Diệp Vận thiêu hảo nước tắm ra tới thời điểm, nhà mình là Tam Tiểu chỉ đã toàn bộ đều nị ở Vương Tam Lang bên người, trong miệng cha trường cha đoạn, xem Diệp Vận đều cảm thấy toan không được. Được rồi, các ngươi ba cái tiểu phôi đản, chạy nhanh làm cha đi tắm rửa một cái, chúng ta muốn chuẩn bị ăn cơm lâu. Tam Lang, ngươi đi trước tẩy tẩy, chờ hạ muốn ăn cơm lạc. Diệp Vận nhìn ba cái hài tử gương mặt tươi cười, cảm thấy có một chút chua xót. Hài tử ngày thường tuy rằng thoạt nhìn thực hoạt bát, nhưng là Diệp Vận biết, hài tử trong lòng đối phụ thân cái loại này khát vọng. Tuy rằng mấy cái hài tử thực hiểu chuyện, rất ít ở chính mình trước mặt nhắc tới cha, nhưng là Diệp Vận lại biết, bọn họ ba cái thường xuyên quấn lấy đầu đầu hỏi cha sự tình. Hảo, ta đã biết, mấy năm nay vất vả ngươi. Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận lời nói đứng lên, đi đến Diệp Vận bên người thời điểm nhịn không được động tình nói. Cùng mấy cái hài tử ở bên nhau thời điểm, nghe bọn nhỏ mồm năm miệng mười, điên điên đảo đảo nói, Vương Tam Lang cũng có thể nghe ra mấy năm nay Diệp Vận không dễ dàng. Ba cái hài tử thực hiểu chuyện, cũng đặc biệt nghe lời, chính là Vương Tam Lang lại càng thêm khó chịu, nghĩ đến Diệp Vận một người mang theo ba cái hài tử, giáo hài tử biết lễ hiểu chuyện, vì hài tử giặt quần áo nấu cơm, nhọc lòng làm lụng vất vả, Vương Tam Lang liền cảm thấy chính mình đặc biệt hỗn đản. Vương Tam Lang cảm thấy duy nhất may mắn chính là, chính mình tồn tại đã trở lại. Nói cái gì đâu, ta một chút cũng không vất vả, hài tử có Trương Thẩm, Trương Thúc, còn có Lưu Nhụy giúp ta mang theo, ngày thường ta cũng chính là cho bọn hắn chuẩn bị điểm đồ ăn vặt mà thôi, ngươi mới là vất vả đâu, gầy thật nhiều a. Diệp Vận chịu đựng nước mắt, sờ sờ Vương Tam Lang gầy ốm gương mặt nói. Được rồi, các ngươi không cần ở cho nhau đau lòng, về sau có rất nhiều thời gian cho các ngươi, hiện tại chạy nhanh tẩy tẩy chuẩn bị ăn cơm đi. Tam Lang hẳn là thật dài thời gian không có hảo hảo ăn một bữa cơm đi. Trương Thúc nhìn tình ý miên man vợ chồng son, nhìn nhìn lại tò mò nhìn xung quanh Tam Bảo Thai, nhịn không được nói. Này hai người cũng thật là, hai tử còn ở đâu, cũng không biết chú ý điểm. Chương 219. Sáng sớm, dịu rít điểu tiếng kêu đánh thức một ngày bắt đầu, Diệp Vận mở to mắt, nhìn nằm tại bên người Vương Tam Lang phát ngốc, tựa hồ còn có điểm không thể tin được. Ngày hôm qua hai người hàn huyên thật lâu, tựa hồ tưởng đem tách ra hậu phát sinh mỗi một sự kiện đều chia sẻ cấp đối phương. Tuy rằng Vương Tam Lang đều chỉ là cho hắn giảng một ít buồn cười sự, chính là nhìn đến Vương Tam Lang trên người ngang dọc đan sen đau thương. Chúng tên, Diệp Vận liền biết, Vương Tam Lang mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua nhiều ít sinh tử một đường. Tỉnh lạc, Vương Tam Lang duỗi tay đem Diệp Vận ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Vận cái chán. Vương Tam Lang cảm thấy thật là thế nào đều hái không đủ, chính mình cái này tiểu tức phụ luôn là như vậy chọc người đau. Đúng vậy, mau đứng lên đi, chúng ta hôm nay đáp ứng rồi Tam Bảo Thai muốn đi trấn trên xem đậu đậu. Ngươi trở về sự đậu đậu còn không biết, nếu là đã biết còn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Diệp Vận đẩy đẩy Vương Tam Lang cười nói. Đậu đậu là cái hiểu chuyện hài tử, từ nhỏ liền bất lo, từ Vương Tam Lang rời đi về sau. Đứa nhỏ này tựa như cái tiểu đại nhân giống nhau, hỗ trợ mang đệ đệ muội muội, hỗ trợ làm việc nhà, nỗ lực học tập, làm Diệp Vận đau lòng đến không được. Đứa nhỏ này ngoài miệng không nói, nhưng Diệp Vận biết hắn có bao nhiêu tưởng cái này cha, rốt cuộc từ nhỏ liền cùng Vương Tam Lang hai người sống nương tựa lẫn nhau, Vương Tam Lang rời đi làm hắn đặc biệt không có cảm giác an toàn. Hảo, ta cũng tưởng đậu đậu, chúng ta đi xem hắn. Đứa nhỏ này cũng tiền đồ. không nghĩ tới cư nhiên còn có đọc sách thiên phú. Vương Tam Lang có chút kiêu ngạo nói. Hắn bởi vì từ nhỏ không được sủng ái, cùng vốn không có đi học đường niệm quá thư, hắn có thể biết chữ, vẫn là cưới Diệp Vận lúc sau, Diệp Vận giao cho hắn. Xem đem ngươi kiêu ngạo, ngươi nếu là không nỗ lực, về sau nhi tử đều ghét bỏ ngươi. Diệp Vận trêu ghẹo Vương Tam Lang, kỳ thật Vương Tam Lang là cái thực thông minh học sinh, học khởi đồ vật tới lại mau lại ổn, làm Diệp Vận cái này sư phó rất có cảm giác thành tựu. Hắn dám, hắn lại tiền đồ cũng là ta nhi tử. Vương Tam Lang trừng mắt nói, bất quá trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định đến nhiều cùng tức phụ học điểm tri thức, bằng không lão tử còn không bằng nhi tử, nhiều mất mặt ta. Cha mẹ, chạy nhanh rời giường lạp, chúng ta nói tốt muốn đi xem ca ca. Ngao ô, ngao chi chi, chi chi chi Tam tiểu chỉ rời giường mặc tốt quần áo, không có nhìn đến nhà mình cha cùng mẫu thân, liền mang theo tiểu bạch, cùng tiểu kim lại đây đổ ổ chăn. U, nhà của chúng ta tiểu bảo bối rời giường lạp, đây là tiểu kim nhãi con. Vương Tam Lang này cùng Tam Bảo Thai nói chuyện, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy tiểu kim trên người cư nhiên còn treo vẫn luôn càng tiểu nhân kim sắc con khỉ, nhịn không được có chút tắp lưới. Đúng vậy, ngươi không ở thời điểm, tiểu kim đều thành ra, hắn lao bà không phải ở tiểu bạch trên người sao. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang trợn mắt há hốc mồm bộ dáng có chút buồn cười, nhớ tới lúc trước bọn họ hai cái cho rằng tiểu kim là dị dạng mới có thể như vậy tiểu, vẫn luôn lo lắng tiểu kim trung thân đại sự. Trước nay không nghĩ tới trong núi thật sự sẽ có như vậy một cái tộc đàn tồn tại. Tiểu kim tốc độ rất nhanh a. Tiểu bạch, ngươi như vậy không thể được, ngươi xem tiểu kim đều thành ra, ngươi chừng nào thì cho chúng ta lĩnh hội một toa tiểu sói con a. Vương Tam Lang trải qua Diệp Vận nhắc nhở, mới phát hiện treo ở tiểu bạch trên người tiểu bạch hầu, nhịn không được đối với tiểu bạch trêu chọc nói. Ngao, ngao tiểu bạch đối với Vương Tam Lang trợn trắng mắt, tựa hồ lại nói. Chỉ bằng ta này phong lưu phong khoáng bộ dáng còn dùng sốt ruột. Không biết nhiều ít mẫu lang thích tiểu gia đâu. Nếu không phải ngươi không ở nhà, vì cho ngươi mang hải tử, tiểu gia đã sớm tìm mẫu lang sinh vài hoa nhãi con. Cha, ngươi không thể nói tiểu bạch Nga, tiểu bạch tốt nhất nhìn, khẳng định là những cái đó mẫu lang ánh mắt không tốt, mới chướng mắt tiểu bạch. Bao quanh nghiêm trang vì tiểu bạch chính danh, lại xem nhẹ tiểu bạch rú hoán đôi mắt nhỏ, hảo đi, ngươi đáng yêu. Ngươi nói cái gì đều đối. Ha ha ha, hảo hảo hảo, tiểu bạch tốt nhất nhìn. Chúng ta mau đi ăn bữa sáng đi, ăn xong rồi đi xem ca ca. Vương Tam Lang đối với nhà mình khuê nữ bổ đao hành vi tỏ vẻ độ cao tán thưởng, bất quá vì tránh cho đại gia bị tiểu bạch rú hoán ánh mắt sở mai một, vội vàng bế lên nhà mình khuê nữ lưu đi ra ngoài. Một nhà năm người hơn nữa bốn sủng ngọt ngọt ngào ngào ăn xong rồi cơm sáng, bốn sủng lên núi. Nam khẩu người cũng ngồi trên xe ngựa hướng trong trấn xuất phát. Ngươi nói như thế nào không thấy Lưu Nhụy cùng hải tử? Còn Dung hỏi sao, khẳng định sớm liền trốn đi ra ngoài nhà, chẳng lẽ Lưu lại ăn cẩu lương sao? Không bao lâu, một nhà năm người liền tới rồi trấn trên, Diệp Vận cấp đậu đậu mang theo không ít chính mình làm tiểu điểm tâm, Tam Bảo Thai cũng cho chính mình ca ca chuẩn bị lễ vật, đi vào thư viện trước cửa, Vương Tam Lang tiến lên gõ gõ môn. Người tìm ai a? Người gác cổng nghe được tiếng đập cửa, mở cửa phát hiện trước cửa nam tử chính mình lại là chưa thấy qua. Chúng ta tìm Vương Hạo Nhiên, có thể hay không phiền toái hỗ trợ kêu một chút, ta là cha hắn. Vương Tam Lang khách khí nói. Nghĩ đến nhi tử liền ở bên trong đọc sách, Vương Tam Lang liền cảm thấy hưng phấn không được, bởi vì nơi này chính là hắn từ nhỏ một giấc mộng tưởng, không nghĩ tới nhi tử giúp hắn thực hiện. Nay sẽ không thể được, các ngươi đến từ từ. Này sẽ bọn học sinh còn ở bên trong đi học đâu, các ngươi quá nửa cái canh giờ lại đến đi. Người gác cổng nhìn canh giờ, đối với Vương Tam Lang nói. Vậy được rồi, cũng không bao lâu thời gian, chúng ta liền ở cửa chờ, đợi lát nữa tan học, phiền thoái ngài nhất định phải trước tiên thông chi hắn hảo sao. Vương Tam Lang nghe nói nhi tử ở bên trong đi học, không thể lập tức nhìn thấy nhi tử có điểm thất vọng, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Chương 220. Ngươi nói ai tìm ta? Đậu đậu không thể tin được lại hỏi một lần người gác cổng, vừa mới tan học, hắn đang chuẩn bị cấp cậu tử ca ca đi ăn cơm trưa, kết quả người gác cổng cư nhiên nói hắn cha ở cửa chờ hắn, làm đậu đậu tràn đầy không thể tin được. Nhà mình lao cha từ khi đi ra ngoài đánh giặc bắt đầu liền âm tín toàn vô, hắn không ngừng một lần nhìn đến nhà mình mẫu thân trộm rớt nước mắt. Cha ngươi a, hắn là nói như vậy, đều ở cửa đợi thật lớn một hồi. Người gác cổng nhìn đến Đậu Đậu phản ứng có điểm sờ không được đầu óc, còn không phải là hắn cha tới xem hắn, kia có gì à? Cậu tử ca, hắn nói cha ta đã trở lại, chúng ta chạy nhanh đi xem. Đậu Đậu nghe xong người gác cổng đáp lời, gấp không chờ nổi tưởng cửa chạy tới, còn không quên đủ nghĩa khí kêu lên chính mình đường ca. Hảo, nhanh lên, ta phải hỏi một chút tam thúc cha ta đã trở lại không có. Cậu tử nghe được chính mình tam thúc đã trở lại, tức khắc nhớ thương khởi nhà mình lao cha, chính mình đều là đường cứu cứu người, nhà mình lao cha lại còn không có gặp qua cháu ngoại. Cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Đậu Đậu vừa ra khỏi cửa khẩu liền thấy được nhà mình lao cha kia cường tráng thân thể, kích động cũng không rảnh lo ở trang tiểu đại nhân, một cái phi thân liền phát tới. Ca ca, ca ca, ngươi cũng chưa nhìn đến bao quanh sao. Bao quanh tiểu bằng hữu nhìn đến chính mình ca ca cư nhiên xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, tức khắc không cao hứng, bổn tiểu công chúa cũng là có tính tình hảo sao, cư nhiên làm lơ nhân ra, hừ. Chính là a ca ca, khang khang vì chờ ngươi, bụng bụng đều mau đói bẹp. Khang khang chu cái miệng nhỏ đi theo muội muội phía sau chọn lý. Trước kia ca ca rõ ràng không phải như thế, hắn vẫn là thực được sủng ái, tuy rằng so muội muội cùng mẫu thân kém như vậy một chút. Kiện kiện không nói gì, liền dùng u oán đôi mắt nhỏ nhìn chính mình ca ca, hy vọng kêu lên ca ca ấy náy cảm. Hảo hảo hảo, ca ca sai rồi, ca ca cấp đệ đệ muội muội xin lỗi được không? Đậu Đậu thấy mọi người đều đang xem hắn, tức khắc ngượng ngùng đỏ mặt, liền đệ đệ muội muội bậc thang, vội vàng từ Vương Tam Lang trên người bỏ xuống dưới. Hảo đi, nếu ngươi cấp bao quanh mua một cái đẹp dây buộc tóc, bao quanh liền miễn cưỡng tha thứ ngươi đi. Bao quanh nghĩ nghĩ, ra vẻ cố mà làm yêu cầu đến. Ta cũng là, nếu là ca ca cấp khang khang mua bánh hoa quế nói, khang khang liền tha thứ ngươi. Khang khang chính là cái tiểu tham ăn, Diệp Vận sợ hài tử sâu răng, cho nên điểm tâm giống nhau đều sẽ không tha rất nhiều đường, chính là trấn trên mua bánh hoa quế lại sẽ nhiều phóng một ít đường, làm điểm tâm càng thơm ngọt một ít, mấy cái hài tử đều thực thích ăn, đặc biệt là khang khang. Cựu liên hoàn. Kiện kiện khinh bỉ liếc liếc mắt một cái không có bất luận cái gì theo đuổi đệ đệ muội muội, một cái liền biết xú mỹ, một cái chỉ biết ăn, thật là sầu người a. Kiện kiện vẫn luôn cảm thấy hắn nương ở sinh bọn họ ba cái thời điểm, nhất định đem chỉ số thông minh đều sinh cho hắn, nếu không phải hắn giúp ca ca nhìn, này hai gia hỏa bị người ta bán còn phải giúp nhân gia đếm tiền đâu. Hảo hảo hảo, đều mua, đều mua. Đậu Đậu nhìn ba cái tiểu gia hỏa một bộ ăn hôi bộ dáng không cấm buồn cười, bởi vì ở trấn trên đi học, cho nên Diệp Vận mỗi lần đều sẽ cấp Đậu Đậu mang lên cũng đủ tiền bạc sinh hoạt. Từ khi ba cái tiểu gia hỏa biết ca ca có tiền về sau, mỗi lần hồi lại đây đều sẽ tìm cách hố ca ca một bút, lý do cũng là thiên kỳ bách quái. Diệp Vận nhìn bọn họ cùng Đậu Đậu đấu trí đấu dũng, cũng mặc kệ, chỉ là qua đi sẽ đem bạc lặng lẽ tiếp viện Đậu Đậu. Tam thúc, cha ta đâu? Cha ta như thế nào còn không có trở về? Có phải hay không xảy ra chuyện lạ? Cậu tử ra cửa liền hướng Vương Tam Lang phía sau tìm đi, cho rằng chính mình cha cũng theo tới, không nghĩ tới lại không nhìn thấy, liền sợ nhà mình cha đã xảy ra chuyện, vội vàng lôi kéo Vương Tam Lang hỏi. Cha ngươi ở trên đường đâu? Hôm nay không sai biệt lắm nên tới rồi, không cần lo lắng. Cha ngươi còn không biết ngươi ở trấn trên đi học đường đâu, trở về phòng trừng cũng là về trước ra. Vương Tam Lang sờ sờ nhà mình cháu trai đầu, cảm thấy thời gian quá thật mau, nháy mắt, trước kia tiểu thí hải đã lớn như vậy rồi. Vậy là tốt rồi, ta đều tưởng cha ta. Cũng không biết cha ta về nhà tìm được hay không ra. Cậu tử nghĩ đến chính mình trang hoàng đổi mới hoàn toàn, một lần nữa đóng thêm phòng ở, liền vì chính mình lão cha lo lắng. Được rồi, đừng nhọc lòng, đi thôi, mang các ngươi ra ăn cơm. Vương Tam Lang đem mấy cái hải tử đuổi kịp xe cùng Diệp Vận ngồi ở cùng nhau, chính mình đuổi kịp xe giống tiểu lầu chạy tới, lại không nghĩ rằng, nhà mình cháu trai lo lắng cư nhiên trở thành sự thật. Hoa Lệ Lệ phân cách tuyến. Nhị Lang ca, ngươi như thế nào không đi vào? Con khỉ lần này bị phái tới áp giải ban thưởng, bởi vì Vương Tam Lang ba người cự tuyệt phong quan, cho nên con khỉ bọn họ liền xưng hô ba người ca ca, không nghĩ tới Tam Lang ca ra không có người. Nhị Lang ca tới rồi cửa nhà lại không đi vào, này một đường lên đường xuống dưới, hắn đều đói lả, nhị Lang ca cũng không biết kêu tẩu tử thưởng khẩu cơm ăn. Bất quá thật không thấy ra tới, Tam Lang ca cùng nhị Lang ca này hai anh em sinh hoạt điều kiện thật đúng là hảo, nhìn một lưu gạch xanh nhà ngói khang trang cùng độc đống tiểu trúc lâu, thật là làm hắn hâm mộ a. Nhị lang, nhị lang, ngươi đã về rồi. Bạch thị ôm Hoa Nhi ra nhi tử mới ra cửa phòng, đã bị viện môn khẩu một đám nhân mã hoảng sợ, nhìn kỹ, lại nhìn đến nhà mình tướng công oai hùng bất phàm cưỡi cao đầu đại mã, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Chương 221. Tức phụ, ta này tới rồi cửa nhà cũng không dám nhận. Vương Nhị Lang vội vàng xuống ngựa nghênh hướng Bạch thị, trong miệng ngượng ngùng nói. Hắn đi thời điểm trong nhà liền hai cái tiểu phá nhà ở, vẫn là tam lang tức phụ cho chút tiền bạc, kết quả trở về vừa thấy, này nương mấy cái cấp trong nhà tới cái đại biến dạng, hắn nào dám tiến a. Ai nha, ta thật đúng là đã quên lần này sự. Các ngươi đi rồi về sau, ta cùng tam đệ muội học loại dưa hấu, kiếm lời không ít tiền, hơn nữa Hoa Nhi cùng Thảo Nhi cũng nên nói nhà chồng, ta liền hạ quyết tâm sửa lại vài món nhà ngói khang trang. Bạch thị nhìn đến nhà mình tướng công cũng thực kích động, vội vàng cho chính mình tướng công giải thích phòng ở ngọn nguồn. Các ngươi nương mấy cái thật có thể làm, đứa nhỏ này là. Vương Nhị Lang nhìn Bạch thị trong lòng ngực hài tử, nhịn không được hỏi. A, xem ta này đầu óc, ngươi đương ông ngoại, đây là Hoa Nhi gia nhi tử Mao Mao, đều 2 tuổi rưỡi, vừa mới Hoa Nhi cùng hắn tướng công có việc, liền đem hài tử đưa lại đây cho ta xem một hồi, nàng bà 2 ngày này bị bệnh. Sợ cấp hải tử qua bệnh khí. Cho ngươi ôm một cái, đứa nhỏ này nhưng hiểu chuyện, không yêu khóc nháo, hảo mang theo đâu. Bạch thị nghe xong hỏi chuyện mới nhớ tới chính mình trong lòng ngực tiểu cháu ngoại, liền phải đem cháu ngoại hướng Vương Nhị Lang trong lòng ngực đưa đi. Bà ngoại. Mau mau thấy bà ngoại nếu không chính mình cấp cái này xa lạ ba ôm, vội vàng xoay người đem chính mình chôn tới rồi Bạch thị trong lòng ngực. Tiểu tử thúi, còn lạ mắt, đây chính là ngươi thân ông ngoại. Con mẹ ngươi thân cha. Bạch thị nhìn đến Vương Nhị Lang lược hiện xấu hổ thu hồi hai tay, buồn cười vô vô cháu ngoại mông nhỏ nói. Nhị Lang ca, ta thân ca à, ngươi cùng tẩu tử có thể hay không đợi lát nữa lại liêu, các huynh đệ sắp đói ngất đi rồi. Con khỉ vốn dĩ tưởng chờ Vương Nhị Lang hai vợ chồng liêu xong đang nói, chính là xem tình huống này, này hai vợ chồng trong mắt căn bản không có người khác, lại không nói lời nào, phỏng chừng phải chờ chết đói. Đều lao phu lao thê. Còn tại đây tú ân ái, khi dễ hắn không tức phụ là sao mà. Này đó là. Bạch thị lúc này mới nhớ tới cửa xe ngựa cùng người, không cấm một chút đỏ bừng mặt. Nàng lâu lắm không thấy được chính mình tướng công, cho nên quên còn có người ngoài ở. Này sẽ nghe xong con khỉ nói, mới phản ứng lại đây. Ha ha ha, này đó đều là ta ở trên chiến trường huynh đệ, lần này lại đây là giúp chúng ta đưa điểm đồ vật, thuận tiện về quê. Đúng rồi tức phụ, chúng ta lên đường trở về. Đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu, cho chúng ta tùy tiện chỉnh điểm bái. Vương Nhị Lang nhìn đến nhà mình tức phụ đỏ bừng mặt, cảm thấy thấy thế nào như thế nào đẹp, bất quá còn có người ngoài ở đây, chỉ phải giúp đỡ nhà mình tức phụ tìm dưới bậc thang. Hắn không có nói những người này là hỗ trợ đưa ban thưởng, thuận tiện về nhà đón dâu người tiền nhiệm, rốt cuộc bên ngoài còn có không ít xem náo nhiệt hương thân ở. Hành, ta đi cho các ngươi nấu cơm, ngươi tiếp đón bọn họ vào nhà ngồi đi. Mau mau, ngươi là cùng bà ngoại đi phòng bếp vẫn là cùng ông ngoại vào nhà chơi a? Bạch thị đối với trong lòng ngực cháu ngoại hỏi. Cùng bà ngoại. Mau mau tiểu bằng hữu hoàn toàn làm lơ nhà mình ông ngoại khát vọng đôi mắt nhỏ, do dự cũng chưa do dự liền lựa chọn chính mình bà ngoại. Mau mau đối với Vương Nhị Lang cái này người xa lạ vẫn là rất phòng bị, cứ việc bà ngoại nói hắn là chính mình ông ngoại, chính là hắn lại chưa thấy qua, mới không cần cùng hắn chơi đâu. Hảo hảo hảo. Cùng bà ngoại đi phòng bếp. Vậy ngươi tiếp đón đại gia vào nhà ngồi đi. Đúng rồi, giếng ta lạnh 2 cái dưa hấu, ngươi lấy ra tới cho người phân ăn đi. Bạch thị nhìn đến nhà mình cháu ngoại kiên định khuôn mặt nhỏ cũng không miễn cưỡng hắn, này sẽ còn không quen thuộc, chờ quen thuộc thì tốt rồi. Hành, ta lộng là được, vất vả ngươi. Vương Nhị Lang nhìn đến chính mình mang về tới 10 mấy người, nghĩ đến chính mình tức phụ một người ở phòng bếp vội, có chút đau lòng nói. Đều lao phu lão thê nói này đó làm gì, ngươi mau đi đi. Bạch thị bị Vương Nhị Lang nói có chút thẹn thùng, vội vàng trốn đến trong phòng bếp, đồng thời trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Từ khi phân gia ra tới về sau, nàng cùng Vương Nhị Lang cảm tình liền càng ngày càng tốt. Nương, nghe nói cha ta trở về có phải hay không? Thảo Nhi còn không có tiến sân, liền ở bên ngoài hô. Vừa rồi nàng đang ở ra xem hải từ đâu? Trong thôn liền có người chạy tới cùng nàng nói hắn cha đã trở lại, nàng không hề nghĩ ngợi liền đem nhi tử cấp bà tặng qua đi, chính mình vội vàng liền chạy về ra. Thảo Nhi. Vương Nhị Lang nghe được thanh âm từ nhà ở chạy ra tới, liền nhìn đến nhà mình nhị nữ nhi chạy tiến vào. Bất quá hiện tại nhị nữ nhi cùng trong ấn tượng có rất lớn khác nhau, trong ấn tượng nhị nữ nhi nhỏ nhỏ gầy gầy, thực nhát gan, phân ra tới về sau, thức ăn hảo, bọn nhỏ cũng trường điểm thịt, hắn liền đi rồi. Nhưng trước mắt cái này tiếu lệ tiểu phụ nhân lại làm hắn có điểm không thể tin được, nếu không phải mơ hồ còn có thể nhìn ra ngay lúc đó khuôn mặt, Vương Nhị Lang căn bản không thể tưởng được đây là chính mình nhị nữ nhi. Cha, ngươi thật sự đã trở lại. Ta đều lo lắng gần chết. Thảo Nhi còn giống như trước giống nhau, lôi kéo Vương Nhị Lang cánh tay kể ra chính mình lo lắng chi tình. Nhìn khí thế đại trướng, khuôn mặt hơi hiện mỏi mệt phụ thân, Thảo Nhi cũng không cảm thấy xa lạ, ngược lại cảm thấy giờ khắc này, chính mình tâm mới yên ổn xuống dưới. Cha không có việc gì, đi giúp ngươi nương nấu cơm đi, trong nhà có khách nhân ở. Vương Nhị Lang giống khi còn nhỏ giống nhau sờ sờ nữ nhi đầu tóc, nhịn xuống nghẹn ngào nói. Trong phòng đều là nam nhân, không thích hợp nữ nhi đi vào, tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn là tống cổ nữ nhi đi phòng bếp hỗ trợ. Đối với nữ nhi hắn tổng cảm thấy thua thiệt quá nhiều, nghĩ đến lần này ban thưởng, rốt cuộc có thể đền bù. Hảo, ta đã biết, kia cha ngươi đi vào trước đi, ta đi giúp nương nội. Thảo Nhi vừa nghe trong nhà có khách nhân, không cần chính mình cha nói cái gì nữa, liền vội vàng đi phòng bếp hỗ trợ. Mấy năm nay nàng cùng tỷ tỷ trước sau gả chồng, nhất không yên lòng chính là chính mình nương cùng đệ đệ, tỷ tỷ gả tới rồi ngoại thôn, nàng liền lựa chọn gả tới rồi trong thôn. Trong nhà nàng cùng tam thẩm loại dưa hấu kiếm lời không ít bạc, nàng của hồi môn nhiều, nhà chồng cũng không dám coi khinh nàng, huống chi bà cũng là cái minh lý lẽ, tướng công đãi nàng cũng hảo, cho nên nàng có thể thường thường về nhà chiếu cố chính mình nương. Chương 222. Nhị Lang ca, này dưa hấu thật đúng là ngọt ta. Liên này sẽ trời khí, một ngụm dưa hấu đi xuống lạnh thấu tim, sảng. Con khỉ xem Vương Nhị Lang vào cửa, nhịn không được giơ trong tay dưa hấu tán dương. Này dưa hấu hắn là ăn qua vài lần, nhưng là người nhiều như vậy, mỗi lần cũng chính là một người hai khẩu thường thường hương vị mà thôi, trước nay không lớn như vậy khẩu mồm to ăn qua. Này có gì, một hồi các ngươi đi thời điểm cho các ngươi tẩu tử xuống ruộng cho các ngươi một người trích hai cái, mang về nhà cấp người trong nhà nếm thử. Bất quá các ngươi hôm nay phỏng trừng đi không được, Tam Lang trở về khẳng định sẽ kêu các ngươi đi nhà hắn ăn cơm. Khác không nói, theo ta tam đệ muội những cái kia đào hoa rượu là uống ngon thật, mấy năm nay ở bên ngoài ta liền nhớ thương một ngụm. Các ngươi là không biết ta, lúc ấy ta đệ muội còn cấp Tam Lang mang theo chút rượu đâu, đều làm Lưu Doanh trưởng cọ cấp uống hết. Vương Nhị Lang nhớ tới lúc trước bọn họ ba cái cùng nhau cùng trưng binh đội ngũ đi thời điểm, Lưu Doanh trưởng liền không có việc gì lại đây cọ Tam Lang trong tay thức ăn cùng rượu, làm Tam Lang mỗi ngày phòng hắn cùng đề phòng cấp dường như. Hắc hắc. Có rượu ngon nói bọn em cũng không nóng nảy về nhà. Thiết Ngưu cộc lốc nói. Hắn nhưng không nốc, liền Lưu Doanh trưởng kia há mồm, không tốt rượu hắn gì thời điểm uống qua, càng miễn bàn mặt dày mày dặn cọ tân binh rượu. Dù sao chiến tranh cũng kết thúc, bọn họ cũng coi như là vinh quy quê cũ, sớm một ngày vãn một ngày cũng không cái gọi là. Chính là, ta không đổi, ta lại không cưới vợ. Con khỉ vẻ mặt không sao cả, trong nhà nhi tử nhiều. Lại không thiếu hắn một cái, lúc trước bị phái ra trưng binh liền biết hắn ở nhà địa vị không cao. Con khỉ trong nhà hài tử nhiều, hắn là lao tứ, phía dưới còn có hai cái đệ đệ một cái muội muội. Trong nhà nghèo, tẩu tử lại moi lại không nói lý, cái kia ra hắn cũng không muốn đãi, cha chết sớm, lao nương lại không biết giận, cả nhà đều bị tẩu tử kia nhéo, may mắn các tỷ tỷ gả đến sớm, nếu không đều đến làm cái kia tẩu tử bán. Hắn sở dĩ ra tới. Một là không nghĩ làm đệ đệ chịu khổ, nhị là tưởng tích cóp hạ điểm quân lương có thể chính mình mang theo nương cùng đệ đệ muội muội sinh hoạt, không cần xem tẩu tử sắc mặt. Vậy các ngươi nhưng có lộc ăn, ta tam đệ muội khác không nói, kia nấu cơm tay nghề cùng ủ rượu tay nghề là không lời gì để nói. Vương Nhị Lang nghĩ đến Diệp Vận làm thức ăn liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cũng không biết vì sao, giống nhau đồ vật, người khác chính là làm không ra cái kia hương vị. Kia nhưng hảo a. Kia buổi tối ta nhưng thế nào cũng phải tể Tam Lang ca một đốn lại nói. Con khỉ mấy người nghe xong lời này đôi mắt đều sáng. Trước kia nghèo ăn không ngon, đương binh khổ ăn không ngon, rốt cuộc có ăn ngon, bọn họ mới sẽ không bỏ qua đâu. Nói nữa, mọi người đều là quá mệnh giao tình, cũng không gì ngượng ngùng. Nhị lang, có thể ăn cơm. Bạch thị cùng Thảo Nhi thừa dịp Vương Nhị lang bọn họ nói chuyện phiếm công phu tránh một nồi to bạch diện màn thầu, lại làm bốn cái đồ ăn, một phần canh, đừng nhìn số lượng thiếu, nhưng đồ ăn nhưng đều là dùng bổn trang, tuyệt đối thật sự. Đi thôi, không phải đói bụng, ăn cơm đi thôi. Vương Nhị lang nghe được tiếng la, liền đứng dậy đi đầu đi ra ngoài. Wow, tẩu tử thật là tiêu pha. Con khỉ vừa thấy trên bàn bãi đồ ăn liền biết Nhị lang ca tức phụ là cái tốt, bằng không ai sẽ cho lần đầu tiên tới cửa, không biết là ai người chuẩn bị này lao chút thịt đồ ăn, tiểu kê hầm nấm, thịt kho tàu, rau hẹ xào lát thịt, còn hầm một đại bồn cá, này quy cách, người bình thường ra nhưng luyến tiếc. Tiêu pha gì, các ngươi sấn nhiệt ăn đi, này có màn thầu, các ngươi ăn trước, không đủ khiến cho Nhị lang ta nói, ta cho các ngươi thêm. Bạch thị lanh lẹ nói, Bạch thị vốn dĩ chính là cái lanh lẹ người, năm đó trong nhà nghèo, không có cách nào, chỉ có thể moi moi cây muối sinh hoạt, nghĩ mọi cách chiếm nhân ra tiện nghi, nhưng hiện tại nhật tử hảo quá, nàng cũng liền khôi phục dĩ vãng tính tình. Huống chi là nam nhân nhà mình mang về tới bằng hữu, hắn nhưng không nghĩ ném nam nhân nhà mình mặt, cần thiết cấp nam nhân tránh đủ rồi thể diện. Nhị lang ca, ngươi ánh mắt cũng thật hảo a, có thể so ta ca cưới cái kia rảo ra tinh cường gấp trăm lần. Con khỉ hâm mộ nhìn Vương Nhị lang, cảm thấy thế giới này thật đúng là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Hắn tương lai nhất định đến dựa theo Nhị lang ca tức phụ như vậy tìm, người như vậy sinh hoạt mới có ý tứ, giống hắn tẩu tử như vậy, vẫn là thôi đi, hắn tình nguyện đánh cả đời quan côn. Hắc hắc, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Vương Nhị lang vẻ mặt kiêu ngạo cười nói. Hắn cũng cảm thấy chính mình rất may mắn, nếu là cưới chính mình đại tẩu như vậy, nhà hắn phỏng trừng đều tan. Bất quá này sẽ hắn còn không biết nhà mình mẹ ruột cùng đại tẩu đã tính kế cùng tam lang đoạn hôn, nếu không phỏng trừng cũng vô tâm tình ăn cơm. Mọi người dùng màn thầu chiếm xong rồi chậu cuối cùng dư lại một chút đồ ăn canh, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đánh một cái no cách, đều bao lâu không có hảo hảo ăn một bữa cơm, thật là thoải mái a. Sau khi ăn xong Vương Nhị lang ở phòng chống tử an bài những người này nghỉ ngơi, lúc này mới không ra thời gian cùng nhà mình lao bà hài tử nói hội thoại, nghe một chút các nàng mấy ngày nay là như thế nào quá, nghe một chút các nàng đều gả cho nhà nào, quá thế nào. Ngươi nói cái gì? Ta nương bức tam lang cùng đệ muội hòa ly còn cùng tam lang đoạn hôn, cuối cùng lại đem tam lang 100 lượng bạc bán cho tam đệ muội đi ở rể. Vương Nhị lang quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nhà hắn kia mấy cái không bất lo thân nhân, thật đúng là lại đổi mới hắn đối vô sỉ mới nhất định nghĩa. Năm đó muốn bán hắn quê nữ, hiện tại khen ngược, liền hắn đệ đệ đều bán, tiếp theo cái không biết nên bán ai. Vương Nhị lang có chút châm chọc tưởng. Chương 223. Ngươi người này, nói nhỏ chút ta, cũng không sợ nhân ra nghe thấy chê cười. Bạch thị duỗi tay xoay Vương Nhị lang một phen, khẩn trương hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, xác định bên ngoài không có người. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc này nếu là làm Nhị lang những cái đó bằng hữu nghe được, nhiều cho chính mình nam nhân mất mặt ta. Ta này không phải không nhịn xuống sao. Ta nương như thế nào càng ngày càng không đàng hoàng. Vương Nhị lang có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, việc này hắn cũng không nghĩ làm này giúp huynh đệ biết, rốt cuộc mọi nhà có buồn khó niệm kinh, việc này nói ra đi cũng rất mất mặt. Ngươi nương khi nào điều qua. Hơn nữa ngươi cái kia đại tẩu. Hai thai họa thấu một khối còn có cái hảo. Lần này cần không phải tam đệ trở về kịp thời, đệ muội còn không biết thế nào đâu. Bạch thị ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, nhà mình bà cư nhiên cùng cái người ngoài hợp nhau hỏa tới bôi nhọ chính mình con dâu trong sạch. Mỗi lần nhớ tới bạch thị đều cảm thấy may mắn chính mình ra không có như vậy nhiều gia sản có thể cấp bà nhớ thương. Nàng nhưng không có nhà mình tam đệ muội kia phân định lực cùng khí độ. Việc này nếu là nằm xoài trên người nàng, phỏng chừng đã sớm dọa choáng váng. Được rồi, đừng nói này đó. Thảo Nhi, nhà ngươi hài từ đâu? Sao không lánh lại đây? Dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, Vương Nhị lang chỉ có thể đông cứng nói sang chuyện khác, đối với ở một bên xem náo nhiệt khuê nữ hỏi. Nhà yêm bảo Nhi làm mụ nội nói nhìn đâu, ta này không phải trở về sốt ruột, làm sao có thời giờ cố hắn a? Thảo Nhi đối nhà mình lão cha tính tình vẫn là thực hiểu biết, hắn nói nhà cũ những người đó là được, người khác vừa nói hắn liền không được tự nhiên. Người đây đều là thành gia người, hai tử con nhỏ, không có việc gì đừng lao chạy loạn. Hài tử bao lớn rồi, cai sữa sao? Vương Nhị Lang nhịn không được đối chính mình khuê nữ giáo dục đến. Hiện tại đầu năm nay, gả đi ra ngoài cô nương, nhà chồng nơi đó nguyện ý làm không có việc gì liền về nhà nương, đến lúc đó nháo không thoải mái, nhiều không hảo a. Cha, Tiêm bà biết Tiêm trở về, Tiêm đều cho nàng nói chuyện. Hai tử một tuổi nhiều điểm, còn không có cài sữa đâu. Bất quá Yêm Tam Thẩm dùng sữa dê hong khô làm sữa bột, hai tử đói bụng ta bà dùng nước gấm cho hắn hướng một chút là được. Ngươi nhưng miễn bản cái kia tiểu tử thúi, hắn ước gì Yêm không ở nhà, làm mụ nội nó cấp hướng sữa bột uống đâu. Bất quá cái kia sữa bột cũng uống ngon thật, Yêm cũng ái uống. Thảo Nhi nhớ tới chính mình nhi tử nghe nói chính mình ra cửa cái kia cao hưng kính liền buồn cười, tiểu tử thúi cũng không biết là tùy ai. Cái kia cái miệng nhỏ thèm u. Ngươi này đại cá nhân, sao còn cùng hài tử đoạt lương thực đâu? Vương Nhị Lang buồn cười nhìn chính mình khuê nữ cái kia thèm dạng, phảng phất lại thấy được hài tử khi còn nhỏ, nho nhỏ một đoàn, đối với cha mẹ trong phòng truyền đến nướng khoai hương khí chảy dòng nước miếng. Chính là khi đó hắn là như thế nào làm? Nhớ không rõ, hẳn là báo cho hài tử không thể đoạt ra ra mãi mãi lương thực đi. Cứ việc đại ca ra hải tử nhân thủ một cái khoai lang đỏ từ nhà hắn phòng trước chạy tới. Hiện tại ngẫm lại chính mình cái này đương cha, thật đúng là không đủ tiêu chuẩn A. Hắc hắc, nào có. Kia không phải Yêm Tam Thẩm lấy nhiều, lại phóng không được, ngày thường Yêm Tam Thẩm cũng sẽ làm Yêm cấp cha mẹ chồng lấy điểm uống. Thảo Nhi đối chính mình cái này Tam Thẩm là thật sự cảm kích, nếu là không có nàng nhà mình nào có hiện tại sinh hoạt. Nếu không phải bởi vì Tam Thẩm giáo nhà mình loại dưa hấu, nàng cùng tỷ tỷ sao có thể tìm như vậy tốt nhà chồng. Còn nhớ rõ không phân ra thời điểm, tỷ tỷ đều 14 còn không có người nhà trên làm ai, chính là từ khi phân ra, có Tam Thẩm hỗ trợ, bọn họ tỷ hai ở chung quanh trong thôn, tuyệt đối là đoạt tay cô nương. Ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi Tam Thẩm hảo, đừng làm kia vong ân phụ nghĩa sự, bằng không ta cũng mặc kệ ngươi gả không gả chồng, không đánh chết chân của ngươi không thể. Vương Nhị Lang cũng biết nhà mình thiếu chính mình tam đệ ra quá nhiều, nhịn không được ra tiếng cảnh cáo nói. Liên sợ nhà mình hài tử cũng cùng nhà cũ những người đó học, vong ân phụ nghĩa, kia chính mình liền thật sự không mặt mũi thấy chính mình tam đệ. Trên chiến trường muốn không có chính mình tam đệ hỗ trợ, hắn đã sớm công đạo ở kia. Yêm biết, yêm mới sẽ không đâu. Thảo Nhi trắng chính mình lao cha liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình lao cha quá khinh thường người, nàng cũng không phải là bạch nhãn lang. Tam Thẩm hảo nàng chính là đều ghi tạc trong lòng. Nhị ca, các ngươi đã về rồi. Ta làm ta tức phụ chuẩn bị cơm chiều, nói cho các huynh đệ, buổi tối thượng nhà ta ăn cơm a. Các ngươi chính là có lộc ăn, ta tức phụ chính là chuẩn bị một cái bình lớn đào hoa rượu. Vương Tam Lang mới vừa hồi thôn liền nghe được người trong thôn nói chính mình nhị ca bọn họ đã trở lại, đem lão bà hài tử đưa về nhà, công đạo cơm chiều sự liền vội vàng lại đây. Ha ha ha. Ta liền biết ngươi sẽ qua tới kêu, ta căn bản là không kêu ngươi tẩu tử chuẩn bị thức ăn, hành, ta đã biết, bọn họ còn không có lên đâu, mệt muốn chết rồi. Một hồi ta làm ngươi tẩu tử qua đi hỗ trợ. Vương Nhị Lang một bộ ta đã sớm đoán trước đến biểu tình, cười ha hả nói. Hành, vậy cảm ơn tẩu tử. Vương Tam Lang cũng không chối từ, hắn cũng không nghĩ nhà mình tức phụ quá mệt mỏi, có người hỗ trợ đương nhiên là tốt nhất. Khách khí gì? Ngươi đi giả sơn ra sao? Bạch thị tiếp nhận lời nói cha hỏi. Không đâu, kia tiểu tử mới không cần ta nói cho, một hồi chuẩn đến. Nhị ca đều đoán được sự, hắn còn có thể rơi xuống. Hắn nhớ thương ta tức phụ nhuốc rượu, đều nhớ thương đã nhiều năm, rơi xuống ai đều lạc không giới hắn. Vương Tam Lang vẻ mặt chắc chắn nói. Người khác hắn không hiểu biết, còn không hiểu biết giả sơn. Cũng là, được rồi, ngươi về trước đi, ta một hồi liền qua đi. Bạch thị ngẫm lại giả sơn tính tình, buồn cười lắc lắc đầu. Hành, kia nhị ca nhị tẩu, ta liền đi về trước. Vương Tam Lang thông chi tới rồi, cũng liền không hề ở lâu, chuẩn bị sớm một chút trở về cho chính mình tức phụ hỗ trợ, đánh trợ thủ. Chương 224 Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu rằng, Vương Hàn, Vương Hải, Lưu Sơn ba người nhân luyện binh có công, đặc thưởng hoàng kim ngàn lượng, lăng la tơ lụa, châu báu trang sức bao nhiêu. Đào hoa thôn quanh thân trăm dặm vì thứ ba người đất phong, nhưng thừa kế, chuyển sau đó đại. Vương Hàn nhân này kiệt xuất cống hiến, đặc phong Vương Hàn vì Chu Quốc hộ quốc công, quan cư nhị phẩm, được hưởng không trộn lẫn triều chính chi đặc quyền, khâm thử. Rốt cuộc chờ đến Vương Tam Lang đã trở lại, hoàng cung bị phái tới tuyên chỉ công công làm lơ chung quanh một chúng xem náo nhiệt thôn dân, bình tĩnh mở ra trong tay minh hoàng sắc quyển trục, cao giọng thì thầm. Thần, thảo dân, tiếp chỉ, tạ chủ long ân. Vương Tam Lang ba người đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, nhịn không được mặt lộ vẻ kích động chi sắc. Tuy rằng biết hoàng đế ban thưởng đại khái là cái gì, nhưng là dùng minh hoàng sắc thánh chỉ đọc ra tới, rồi lại không giống nhau cảm thụ. Công công, lúc này sắc trời đã tối, không bằng tại đây hơi làm nghỉ ngơi. Vương Tam Lang phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối tuyên chỉ công công nói. Hộ quốc công không cần đa lễ, tạp gia còn cần chạy trở về phó chỉ, liền không nhiều lắm để lại, hộ quốc công xin cứ tự nhiên. Lư công công là bên người hoàng thượng hồng nhân, tự nhiên biết Vương Tam Lang ba người bất đồng chỗ, đối với ba người không cần công danh, tá giáp quy điển quyết đoán cảm thấy bội phục, cho nên cũng không khó xử ba người. Công công còn thỉnh chờ một lát, dân phụ còn có cái gì muốn làm phiền công công mang cho thánh thượng cùng Tiêu Giao Vương. Diệp Vận vội vàng gọi lại xoay người Lư công công. Diệp Vận cùng Tiêu Giao Vương thủ hạ trưởng quầy vẫn luôn có sinh ý lui tới, lần này nếu bắt được cơ hội, đương nhiên là có thể ôm đùi, rốt cuộc ở như vậy xã hội phong kiến lên dưới, hoàng đế cùng vương gia chính là đứng đầu tồn tại, giữ gìn hảo bọn họ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nga! Không biết vị này chính là... Lư công công nhìn trước mắt khí chất không tầm thường phụ nhân lược hiện kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn hàng năm hầu hạ hoàng thượng, trên người tự nhiên mang theo một phen khí thế, nhưng này ở nông thôn phụ nhân thế nhưng chưa chịu ảnh hưởng. Công công chê cười, việc này nội tử, nàng cùng Tiêu Giao Vương có sinh ý thượng lui tới, cho nên mới sẽ như thế, nếu công công nhiều có bất tiện, liền tính. Vương Tam Lang trở về liền nghe nói chính mình tức phụ mấy năm nay hành động vĩ đại, trong lòng bội phục đồng thời, vẫn là thực tiêu ngạo. Không sao, không biết phu nhân của ngài chính là gieo trồng dưa hấu vị kia Diệp Thị. Lư công công hỏi, mấy năm nay dưa hấu đã trở thành trong cung cống phẩm, nhân sản lượng thấp, mỗi lần Tiêu Giao Vương tiến công đều sẽ bị các cung phi tử vây công, bởi vì dưa hấu ở trong cung, hiển nhiên đã là thân phận địa vị tượng trưng. Bởi vì hắn vẫn luôn hầu hạ hoàng thượng, mới có thể nghe Tiêu Giao Vương cùng hoàng thượng nhắc tới cái này không bình thường ở nông thôn phụ nhân, do đó ghi tạc trong lòng. Đúng là, không nghĩ công công thế nhưng biết thần phụ. Trải qua vừa mới Vương Tam Lang lặng lẽ nhắc nhở, Diệp Vận đã biết nàng lúc này đã từ dân phụ thăng chức vi thần phụ, thấy công công thế nhưng biết chính mình, Diệp Vận liền biết này công công địa vị không thấp, bởi vì lúc ấy Diệp Vận cùng Tiêu Giao Vương đã nói trước, không muốn bại lộ thân phận. Ha ha ha, tạp gia lược có nghe thấy, không nghĩ hôm nay thế nhưng có thể gặp nhau, vinh hạnh chi đến a. Phu nhân đã có đồ vật muốn mang cho Hoàng thượng cùng Tiêu Giao Vương, liền mau đi chuẩn bị đi. Tạp gia cũng muốn đi trở về. Lư công công thấy vậy, cũng nhạc làm nhân tình. Tốt, kia phiền thoái ngài chờ một lát một chút. Giả Sơn, các ngươi mấy cái lại đây giúp ta lấy một chút. Diệp Vận nghe xong Lư công công nói, xoay người liền đi chuẩn bị, còn không quên kêu lên Giả Sơn đám người hỗ trợ, rốt cuộc nàng chính mình nhưng bắt không được nhiều như vậy. Được rồi, tới. Giả Sơn mấy người đi theo Diệp Vận đi tới Diệp Vận ra phòng cất chứa, tức khắc cả kinh há to miệng. Giả Sơn ca, ta muốn đánh cướp tẩu tử làm sao bây giờ? Con khỉ nhìn đại đại phòng cất chứa, một đám trên giá bãi đầy các màu thức ăn, còn có ẩn ẩn rượu hương, nhịn không được ngốc ngốc hỏi. Ha ha, ta cũng tưởng, nếu ngươi có thể qua tiểu bạch kia một quan, nhớ rõ mang ta một phần. Giả Sơn ha ha cười, tặng con khỉ một cái đại đại xem thường. Hắn còn mấy năm trước liền đánh cái này chủ ý, đáng tiếc không cái kia lá gan. Hắc hắc. Kia vẫn là tính. Con khỉ xem ở liếc mắt một cái ngồi xổm ngồi ở cửa không sai biệt lắm có một người cao ngân lang, quyết đoán từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng, hắn tưởng đều không cần tưởng liền biết chính mình sẽ bị ngân lang nháy mắt hạ gục. Mau tới đây, giúp ta đem này đào hoa rượu, rượu nho, lương thực bạch giống nhau dọn hai đàn đi ra ngoài, còn có này đó dưa hấu, dọn 20 cái đi. Diệp Vận phân phó xong mấy người, liền trở lại phòng. Từ không gian chung nhảy ra một bộ màu hồng nhạt thủy tinh trang sức phóng tới một cái mộc chất hộp qua giữa, chuẩn bị đưa cho hoàng hậu, nghĩ nghĩ lại chuẩn bị một bộ thâm tử sắc đưa cho thái hậu. Lúc này mới từ trong phòng đi ra. Đúng rồi, cái này là ta tân phát hiện mật dưa chủng loại, cũng giúp ta dọn 10 cái đi ra ngoài đi. Diệp Vận trở lại phòng cất chứa, phát hiện đại gia đã dọn đến không sai biệt lắm, liếc mắt một cái quét tới rồi góc tường chất đống dưa hạ mì, vội vàng nói. Nàng còn trông cậy vào dùng cái này dưa hạ mì cùng Tiêu Giao Vương hợp tác, lại kiếm một bút đâu. Bất quá dưa hạ mì lần này loại thiếu, cho nên liền ít đi đưa một chút nếm thử, nếu được không, sang năm liền mở rộng gieo trồng diện tích, liền như vậy vui sướng quyết định. Cuối cùng Lư Công Công đi thời điểm mang đi tràn đầy hai đại xe ngựa đồ vật, trong lòng ngực còn suy Diệp Vận cấp Hoàng hậu cùng Thái hậu chuẩn bị trang sức, đương nhiên, còn có Diệp Vận Lâm Thịnh Hành đưa cho hắn túi tiền, quang sờ sờ, liền biết kim ngạch không nhỏ. Chương 225. Ai, nhị cậu ra, ngươi có nghe hay không? Vương Tam Lang cư nhiên phong quan, vẫn là cái gì nhị phẩm, kia không phải so chúng ta huyện Thái Lao gia quan còn đại a? Sao không nghe thấy, Vương Tam Lang là tiên đồ, này Lao Vương gia phần mộ tổ tiên thượng đều mạo khói nhẹ nha, mệnh sao tốt như vậy đâu? Ngươi nói lúc trước ta nếu là đem khuê nữ gả cho hắn, này sẽ còn không phải là quan lão gia mẹ vợ sao? Nhị cầu tức phụ nhìn dọn đi vào vàng bạc tài bảo, lăng la tơ lụa, đỏ mắt nói. Ngươi nhưng đánh đổ đi, cũng không nhìn xem nhà ngươi đại nha trường gì dạng, cao lớn thô kệch nhân gia có thể coi trọng. Muốn ta nói a, này sẽ Lao Vương gia nghe được tin, không biết như thế nào hối hận đâu. Này không phải ném dưa hấu nhặt hạt mẹ sao? Bên cạnh phụ nhân nghe xong hai người nói nhịn không được cắm một câu, nhưng vẫn là không có thể nhịn xuống, đi theo bắt quái lên. Nhà ta đại nha sao? Nhà ta đại nha có khả năng đâu? Không đảm đương nổi chính phòng. Đương cái thiếp thị cũng phát đạt nha. Nhị cầu tức phụ kích động nói, kia láo chút ánh vàng rực rỡ vàng, hoàng đến nàng đôi mắt đều hoa. Được rồi, đừng ở kia làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi đã quên, Lý Lao Thái Thái đem Vương Tam Lang 100 lượng bạc bán cho Diệp Vận đi ở rể, hắn sao cưới tiểu thiếp. Tưởng con rất mỹ. Đối với nhị cầu tức phụ thấy tiền sáng mắt bộ dáng thật sự trướng mắt, nhịn không được ra tiếng châm chọc nói. Thật đúng là, bạch hạt ta kích động cả buổi. Đúng rồi, ngươi nghe được không, về sau tan này phạm vi trăm dặm đã có thể về núi tử còn có Vương Tam Lang ca hai quản, chỉ là thu nhập từ thuế phải bao lớn một bút bạc ca. Ngươi nói chúng ta trước kia ai nhìn ra Vương Tam Lang có tiền đồ, liền giả sơn kia tiểu tử ái cùng hắn chơi, này không phải liền đi theo thơm lây. Cậu tử tức phụ nghĩ nghĩ trong nhà cùng Vương Tam Lang cùng tuổi, lại chẳng làm nên trò chống gì nhi tử, liền hận chính mình năm đó kiến thức hạn hẹp. Sợ bị Vương Tam Lang chiếm tiện nghi, cho nên không cho nhi tử cùng hắn chơi, bằng không nàng cũng có thể đi theo hưởng phúc. Được rồi, tưởng như vậy làm gì, này sẽ nên hối hận cũng là Lao Vương gia kia mấy cái, phỏng trường ruột đều hối thanh. Được rồi, ta phải về nhà cho ta đương gia nấu cơm, ngày mai chúng ta không có việc gì lại đây xuyến xuyến môn, nếu là bọn họ có thể xem ở đồng hương phân thượng cấp chúng ta giảm điểm thuế má cũng đúng a. Nay phụ nhân cũng là cái minh bạch người. Biết này sẽ đi qua nhân gia cũng không có thời gian chiêu đãi các nàng, còn không bằng ngày mai lại nói, hà tất tự thảo mất mặt đâu. Ta xem hành, kia chúng ta ngày mai cùng nhau lại đây a, nói tốt. Không hổ là tiên sinh tức phụ, tưởng chính là chu đáo nhị cầu tức phụ cùng quanh thân mấy cái xem náo nhiệt phụ nhân đều gật đầu, đồng ý phụ nhân cách nói, rốt cuộc này phụ nhân là trong thôn tiên sinh phu nhân, trong thôn hải tử đại bộ phận đều ở nhà hắn đi học đường. Nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Được rồi, đại gia chạy nhanh tan đi, nên làm gì đi, đều tại đây nhìn gì, không thấy nhân gia có khách nhân a. Thôn trưởng nghe được tin tức chạy tới thời điểm, liền nhìn đến Vương Tam Lang gia bị thôn dân vây trong ba tầng ngoài ba tầng, vội vàng ra tiếng đuổi người. Nay đã khác xưa, này đào hoa thôn xem như xuất đầu, hắn nhưng không nghĩ làm này đó kiến thức hạn hẹp đắc tội Vương Tam Lang đám người, cũng không nghĩ. Lúc ấy đều là sao đối nhân ra, này sẽ qua tới chắp đối, đương ai là ngốc từ đâu. Nghe xong thôn trưởng nói, thôn dân cũng không dám ở lâu, lục tục đều tan. Thôn trưởng quay đầu lại nhìn xem trước mắt chút lâu, thở dài, cũng xoay người đi theo đi rồi. Bất quá trên đường ngắm lại cao hứng lên, mặc kệ nói như thế nào, này ba người cũng là đào hoa thôn ra tới, tin tưởng ba người cũng không phải không lương tâm người, đào hoa thôn tổng có thể được chút chỗ tốt. Được rồi, đại gia ăn cơm đi, đều đói bụng đi. Diệp Vận đám người tiễn đi Lư Công Công, liền vội vàng về tới trong viện, bọn họ nhưng không nghĩ bị này đó thôn dân đương động vật dường như vây xem, Diệp Vận cũng vội vàng thu xếp ăn cơm. Tẩu tử, ta đã có thể chờ ngươi những lời này, vừa mới hỗ trợ dọn rượu thời điểm ta liền thèm. Con khỉ nghe xong Diệp Vận hỏi chuyện, cật nhà trả lời nói. Hành, chúng ta này liền ăn cơm, đồ ăn, rượu ngon còn đủ, cho các ngươi uống qua nghiện. Diệp Vận cũng không keo kiệt, đặc thổ hào trả lời nói. Dù sao mấy thứ này nàng cũng không thiếu, hiện tại nghe xong Vương Tam Lang lần này phong thưởng, càng là yên tâm. Nàng vốn dĩ cũng không gì quá lớn theo đuổi, cảm thấy thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn sinh hoạt liền rất không tồi. Hắc hắc, tẩu tử yên tâm, chúng ta sẽ không khách khí. Thiết Ngưu cũng đi theo con khỉ nói. Bất quá hắn lời này cũng không phải là khách khí lời nói, bọn họ những người này thật đúng là sẽ không khách khí. Đối với rượu, nam nhân có vượt mức bình thường yêu thích, cho nên nhìn thấy rượu ngon, chính là có người ngăn đón, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ tập thể công kích. Ăn cơm thời điểm Diệp Vận đem người chia làm hai bát, Diệp Vận mang theo nữ quyến cùng hài tử ở trong phòng ăn, mà Vương Tam Lang tắc mang theo nam ở trong sân ăn. Bữa tối Diệp Vận đám người làm thực phong phú, trừ bỏ thường thường đi ra ngoài nhìn xem, hỗ trợ thêm chút đồ ăn. Trận này tiệc rượu ăn tới rồi đã khuya, Diệp Vận sản xuất đào hoa rượu đã bị mấy người uống lên không sai biệt lắm 3-40 cân, một đám uống ngã trái ngã phải, còn một hai phải ở trong sân thi đấu. Nhị tẩu, nhà ta không có gì dư thừa trong phòng, dừng chân vấn đề liền phiền thoái ngươi. Diệp Vận nhìn trong viện quần ma loạn vũ các lao ra, thật hận không thể thời gian chảy ngược. Khi đó nói gì cũng sẽ không cho bọn họ như vậy nhiều uống rượu. Nay phiền toái gì à, ta hiện tại nhưng là tâm chính là như thế nào đem những người này lộng trở về. Bạch Thị phát sầu nói. Lúc trước Diệp Vận kiến phòng ở thời điểm liền lựa chọn thôn bên cạnh rừng trúc, ly nhà nàng cũng không gần, nàng một nữ nhân nhưng dọn bất động này đó uống say không còn biết gì nam nhân. Chính là a, nếu không ta về nhà gọi người hỗ trợ đi. Quyên tử bất đắc dĩ đề nghị nói. Nàng cùng Bạch Thị hai nhà ly đến gần, chính là liền tính là hơn nữa nàng cũng đối này mười mấy cái đại nam nhân bó tay không biện pháp à. Cũng chỉ có thể như vậy, quyên tử ngươi đi một chuyến đi, thuận tiện đem ta con rể cũng kêu lên đi. Bạch Thị đau đầu nhìn ngồi dưới đất cười ngây ngô Vương Nhị Lang, này không biết nên nói hắn chút cái gì hảo. Không bao lâu, Bạch Thị mang theo nhà mình huynh đệ cùng Giả Sơn huynh đệ Đường huynh hơn nữa Thảo Nhi trượng phu, một hàng 15-16 cái đại nam nhân. Mênh mông quần quận đi đến, nhìn đến trên mặt đất đã say bất tỉnh nhân sự một đám người, không nói hai lời, giá lên liền đưa đến Vương Nhị Lang trong nhà, còn hỗ trợ dàn xếp hảo mới rời đi. Nhìn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh sân, Diệp Vận cùng Lưu Nhụy nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 226. Sáng sớm hôm sau, không đợi Vương Tam Lang bọn họ đi đưa, con khỉ đám người liền lặng lẽ đi rồi. Đương nhiên cũng mang đi Diệp Vận cùng Bạch Thị bọn họ chuẩn bị tốt quả làm, đào hoa rượu cùng dưa hấu, bởi vì đầu một ngày buổi tối ta Tam Lang bọn người uống nhiều quá, cho nên lên có chút muộn, chờ Vương Tam Lang đi tiếp đón những người này ăn cơm thời điểm mới phát hiện, này cũng người đã rời đi. Này mấy cái tiểu tử thúi, liền như vậy không rên một tiếng chạy. Vương Tam Lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ phỏng chừng cũng sợ chia lìa đi, đi rồi cũng hảo, lại không phải không thấy được. Nếu là thật giáp mặt từ biệt ta còn không biết nhiều khó chịu đâu. Vương Nhị Lang có chút thương cảm nói. Sớm chiều ở chung 3 năm nhiều, đồng sinh cộng tử không biết bao nhiêu lần, như vậy huynh đệ tình nghĩa, muốn tách ra thật sự rất khó chịu. Bất quá nếu bọn họ lựa chọn gia đình, tất nhiên muốn từ bỏ một ít đồ vật, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại rất nhiều. Đúng vậy, Tổng hội tài kiến. Vương Tam Lang cũng không hối hận chính mình lựa chọn, đúng là này 3 năm nhiều quân lữ kiếp sống. Cho hắn biết chính mình có bao nhiêu lưu luyến gia đình. Mỗi ngày trừ bỏ đánh giặc, hắn mãn đầu góc tưởng đều là Diệp Vận cùng bọn nhỏ, không có lúc nào là không hy vọng về nhà đoàn tụ, cho nên đối với công danh lợi lộc Vương Tam Lang không có bất luận cái gì lưu luyến, hắn chỉ nhớ rõ, ở một sơn thôn nhỏ, từ hắn tình cảm chân thành thê tử cùng đáng yêu hải tử đang chờ hắn. Hoa lệ lệ đường danh giới. Khởi bẩm hoàng thượng, Lư công công ngoài điện cầu kiến. Cửa tiểu thái giám thông dẫn âm đánh vỡ ngự thư phòng yên lặng, cũng gọi trở về hoàng thượng phân loạn suy nghĩ. Từ khi Vương Tam Lang đem hỏa dược phối phương giao cho hắn lúc sau, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, bởi vì trên đời này chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo vệ cho bí mật. Nhưng là hắn vẫn là không có động thủ, hắn vẫn luôn đều không phải một cái hôn quân. Vương Hàn đám người tại đây chàng chiến dịch trung khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Cho nên đương ba người tưởng từ quan quá bình phàm người sinh hoạt khi, hắn tuy ái tài, lại cũng chưa từng có nhiều giữ lại. Làm hắn tiến bảo, Lư công công là hắn bên người công công, đại nội tổng quản, lần này sở dĩ phái hắn đi tuyên chỉ, một là biểu đạt chính mình coi trọng, nhị chính là muốn cho Lư Công Công quan sát một chút này người một nhà, rốt cuộc có đáng giá hay không hắn tin tưởng một lần. Tiểu Lư Tử khấu kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lư Công Công nghe được thông truyền, nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến, cung kính mà cấp ngồi ở bàn trước Hoàng thượng hành dập đầu lễ. Đứng lên đi, nói cho ta nghe một chút đi lần này qua đi, có cái gì ý tưởng. Hoàng thượng đối với Lư Công Công động tác sớm đã tập mãi thành thói quen, tuy rằng hắn cũng không khắt khe hạ nhân, nhưng là quy củ không thể phế. Khởi bẩm Hoàng thượng, lần này nô tài qua đi thật là có thu hoạch. Vương Hàn đám người cũng không dị động, hẳn là thật sự muốn tá giáp quy điển, nô tài tưởng nói chính là Vương Hàn phu nhân. Hoàng thượng còn nhớ rõ Tiêu Giao Vương gia theo như lời cái kia loại dưa hấu thôn phụ, kia phụ nhân đúng là Vương Hàn thê tử, hơn nữa nô tài lần này hồi kinh phó chỉ, kia phụ nhân còn làm nô tài cấp Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Tiêu Giao Vương mang theo lễ vật trở về. Lư Công Công nhớ tới cái kia cơ linh phụ nhân, cảm thấy có thể là chính mình đời này gặp qua lớn nhất gan nữ nhân. Bất quá có thể nhìn ra được tới, Vương Hàn nhưng thật ra thật sự thực để ý nàng. Nga! Còn có chuyện như vậy? Đem đồ vật trình lên tới cấp chấm nhìn xem. Hoàng thượng cũng bị Lư Công Công nói điếu nổi lên hứng thú, thế nhưng đối với một cái thôn phụ lễ vật sinh ra một loại tên là chờ mong cảm xúc. Hoàng huynh, nghe nói Lư Công Công đã trở lại. Hoàng thượng nói âm vừa ra, Tiêu Giao Vương liền từ ngoài cửa đi đến. Bởi vì là thân huynh đệ, lại không tồn tại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế xấu xa, hai người quan hệ vẫn luôn rất là thân mật, cũng coi như là hoàng gia một dòng nước trong, cho nên Tiêu Giao Vương yết kiến có thể không cần thông báo. Người tin tức nhưng thật ra linh thông, vậy cùng nhau nhìn xem đi, nói là cái kia loại dưa hấu phụ nhân cấp chúng ta tặng lễ. Tiêu Giao Vương đối với Hoàng thượng nói cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Vận cấp chiến trường quên dưa hấu sự thuộc hạ người đã sớm nói cho hắn, cho nên hắn cũng biết Diệp Vận là Vương Hàn thế tử. Lần này nghe nói Lư Công Công trở về, chỉ do là lại đây thử thời vận, nhìn xem có hay không cho hắn mang mấy cái dưa hấu trở về. Trong tay hắn chữ hàng đều làm trong cung này đó nương nương cướp đoạt sạch sẽ, những người khác còn hảo thuyết, nhưng Thái Hậu là nhà mình thân mẫu sau, tổng không thể không hiếu thuận đi. Lại nói tiếp đều là một phen chua xót nước mắt ta. Đây là cái gì? Tiêu Giao Vương thực mau đã bị mấy cái kim hoàng sắc mang vết dạn dưa trạng vật phẩm hấp dẫn tầm mắt, nhịn không được ra tiếng hỏi. Diệp Vận loại dưa hấu hắn biết, nhưng cái này thoạt nhìn giống dưa đổ vật là cái gì? Hồi bẩm vương gia, theo vị kia phụ nhân theo như lời, cái này gọi là dưa hà mì, cùng dưa hấu là hai cái chủ loại, chỉ cần cắt ra, móc xuống trung gian hạt, dùng ăn phương pháp cùng dưa hấu giống nhau. Lư Công Công thấy Tiêu Giao Vương sở chỉ đồ vật, vội vàng trả lời nói, này đó đều là Diệp Vận trước đó công đạo tốt, bằng không thật đúng là không hảo công đạo. Này đó là rượu. Hoàng thượng đối với trong cung người mới vừa dọn tiến vào bình rượu sinh ra nồng hậu hứng thú. Này phụ nhân cũng thật là có ý tứ, chẳng lẽ không biết trong cung rượu ngon nhiều đếm không xuề sao, cư nhiên đưa cái này. Hồi bẩm Hoàng thượng, kia phụ nhân đối rượu vẫn chưa nhiều hơn công đạo, chỉ nói này rượu chia làm đào hoa rượu, rượu nho cùng lương thực bạch. Phân biệt là dùng đào hoa, quả nho cùng lương thực chính mình sản xuất. Lư Công Công đối với Diệp Vận cách làm cũng có chút xem không hiểu, cảm thấy có thể là trong thôn phụ nhân kiến thức thiếu, không biết này thiên hạ rượu ngon tuyệt đại đa số đều ở trong cung. Hoàng huynh, nếu ngươi trướng mắt, liền đều cho ta đi. Tiêu Giao Vương đối với Diệp Vận đưa đồ vật vẫn là thực chờ mong, rốt cuộc Diệp Vận xác thật có bất đồng tầm thường địa phương, tuy rằng không biết này rượu rốt cuộc thế nào, nhưng trực giác nói cho hắn. Này tuyệt đối là thứ tốt. Chương 227. Vốn là trướng mắt, nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, thật đông nhiên liền có hứng thú. Lư Công Công, cho chấm lấy một vò lại đây. Hoàng thượng nghe xong Tiêu Giao Vương nói, rất có hứng thú trả lời nói. Ha ha, Hoàng huynh, ngươi thật nghịch ngợm. Tiêu Giao Vương nhìn nhà mình Hoàng huynh khó được tính trẻ con, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, ai nói Hoàng huynh nghiêm túc, nhìn xem này phó vô lại giống. Bất quá Tiêu Giao Vương nhưng thật ra không có mượn Lư Công Công, mà là chính mình tùy tay cầm lấy một vò đưa cho nhà mình Hoàng huynh. Đây là cái gì rượu, đủ vị a? Hoàng thượng tiếp nhận Tiêu Giao Vương trong tay bình rượu, tùy tay vạch trần đằng cái, một cổ phát mũi rượu hương liền truyền ra tới, quăng nghe hương vị, liền cảm thấy một cổ nhiệt khí nhào lên gương mặt, có thể thấy được men say không nhỏ. Khởi bẩm Hoàng thượng, này đó là lương thực bạch. Lư công công đã sớm đem Diệp Vận Thác hắn mang rượu thời điểm, cũng đã đem bất đồng rượu cùng cái bình nhớ kỹ, chính là sợ hoàng thượng hỏi. Hoàng huynh, chúng ta nếm thử. Thiêu Giao Vương ngửi được rượu hương, nhịn không được có chút mắt thèm hỏi. Phải biết rằng, hiện tại rượu bởi vì không có đời sau ủ rượu nghiệp phát đạt, cho nên rượu số độ phổ biến không cao, mà Diệp Vận này lương thực bạch lại là mô phỏng Trung Quốc danh rượu rượu ngũ lương ủ, còn trải qua hiện đại trưng cất kỹ thuật, đương nhiên cùng thời đại này rượu tồn tại rất lớn khác biệt. Hảo A, người tới, cho chấm lấy hai cái ly lại đây. Hoàng thượng nhìn đến nhà mình bào đệ thèm dạng, cũng liền thuận nước đẩy thuyền tùy hắn tâm ý hoàng thượng uống rượu phía trước, này đó rượu đều đã dùng ngân châm thử qua, cho nên thái giám lấy quá cái ly, liền cấp hai người khen ngược một bầu rượu bãi ở trước bàn. Rượu ngon A. Nhập khẩu cay độc, tế phẩm lên rồi lại có chút mềm như bông, nuốt xuống còn có hồi cam, không tồi không tồi A. Tiêu Giao Vương nhịn không được cầm lấy bầu rượu lại cho chính mình đổ một ly. Sắc thật không tồi, này men say chính là đủ hướng, trong cung cũng không từng gặp qua. Hiện tại, đối với Vương Hàn hắn phu nhân, ta nhưng thật ra có chút tò mò lạc. Hoàng thượng phẩm ly chung rượu, đối Diệp Vận người này sinh ra tò mò. Một cái ở nông thôn phụ nhân, cư nhiên sản xuất ra như thế rượu ngon, thật là không đơn giản a. Nay có cái gì tò mò, có câu nói không phải nói rất đúng sao, cao thủ ở dân gian. Bọn họ không yêu làm nổi bật, nhưng trong tay vẫn là có chút thật bản lĩnh. Vương Hàn trước kia vẫn là ở nông thôn săn thú thôn phu đâu, nhưng ngươi nhìn xem thượng chiến trường, đó chính là trong đó cao thủ a. Tiêu Giao Vương bởi vì làm buôn bán nguyên nhân, đối với dân gian một ít cao thủ kỳ nhân thấy được nhiều, cho nên cũng không kỳ quái. Chỉ là ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rằng kia phụ nhân rượu nhưỡng tốt như vậy, bọn họ có thể hợp tác sao? Được rồi, không nói nhiều, hôm nay khai này vò rượu liền tính của ngươi, một hồi lấy về đi thôi. Đúng rồi, vừa mới Lư Công Công nói bên trong còn có hai đàn rượu nho, ngươi kia đàn ta liền làm chủ đưa cho Hoàng Ngạch Nương. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho Hoàng Ngạch Nương đó là ngươi hiếu tâm. Hoàng thượng nghe xong Tiêu Giao Vương nói cảm thấy có lý, cũng liền không hề nghiên cứu kỹ, thiện đà rời đi đề tài. Dựa vào cái gì khai đàn tính ta? Còn có, ngươi không phải cũng có một vò sao, như thế nào không cho Hoàng Ngạch Nương? Tiêu Giao Vương nhìn chính mình Hoàng Huynh vẻ mặt bình tĩnh phân phối thuộc về đồ vật của hắn, tức khắc hết trô nói rồi, rõ ràng nói tốt một nửa phân. Như thế nào ngay trước mặt hắn liền bắt đầu tham ô đồ vật của hắn đâu? Đây là ngươi muốn nếm thử, khai đàn đương nhiên tính ngươi. Ta kia đàn rượu nho đương nhiên là đưa cho Hoàng hậu A. Ngươi liền cái chính phi đều không có, lấy về đi làm gì? Cái kia vẫn là tương đối thích hợp nữ nhân uống. Hoàng thượng vẻ mặt xem ngu ngốc bộ dáng nhìn nhà mình hoàng đệ, đơn giản như vậy vấn đề còn muốn hỏi, bổn đã chết. Nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói làm sao bây giờ. Tiêu Giao Vương vẻ mặt ngốc vòng nhìn Hoàng thượng, hết trô nói rồi. Khởi bẩm Hoàng thượng, này hai cái hộp gỗ chính là kia phụ nhân đưa cho Thái Hậu cùng Hoàng hậu lễ vật. Lư Công Công thấy Hoàng thượng vẫn chưa chú ý hai cái hộp gỗ, chỉ phải ra tiếng nhắc nhở nói. Kỳ thật đừng nói là Hoàng thượng, chính là hắn đều chướng mắt kia hai cái bình thường không thể lại bình thường hộp gỗ. Nga! Trình lên tới cấp chấm nhìn xem. Hoàng thượng trải qua Lư Công Công nhắc nhở mới chú ý tới đặt ở một bên hai cái hộp gỗ, thật sự là kia hai cái hộp gỗ quá mức bình thường. Gì? Đây là thủy tinh. Tiêu Giao Vương ở Hoàng thượng mở ra hộp nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, cũng kinh ngạc hô ra tới. Phải biết rằng hiện tại Đại Chu Triều nhưng không có cái gọi là thủy tinh chế phẩm, hắn sở dĩ biết, cũng là vì Diệp Vận mới vừa xuyên qua đảm đương rất kia phó thủy tinh khuyên thai. Bởi vì lúc ấy kia phó khuyên thai hiện tại còn nằm ở Thái Hậu hộp trang điểm, là nàng thích nhất là trang sức, không gì sánh nổi. Mà này đối khuyên thai, đúng là Tiêu Giao Vương thủ hạ người thu hồi tới, Tiêu Giao Vương thân thủ đưa cho Thái Hậu sinh nhật lễ vật. Hoàng thượng cũng kinh ngạc nhìn trong tay hộp gỗ, vì phòng ngừa mài mòn, Diệp Vận ở hộp phía dưới trải lên một tầng mềm mại thỏ ra, mà lóng lánh mê mọi người ánh sáng thủy tinh liền nằm ở thuần trắng sắc da lông phía trên. Hoàng thượng mở ra chính là Diệp Vận đưa cho Thái Hậu kia một bộ thủy tinh trang sức, thần bí ưu nhã màu tím, bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ có vẻ mê ly lộng lẫy, một cái vòng cổ, một cái châm cài, một đống khuyên thai, còn có một cái ngạch sức, vòng cổ cùng ngạch sức đều là dùng màu tím dây thừng cùng thủy tinh liên tiếp làm thành, lại không có vẻ giá rẻ, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tổng không thể trông cậy vào shop online mấy chục khối một cái thủy tinh trang sức dùng bạch kim tương liên đi. Đó là không hiện thực. Này phó trang sức xem như đưa đến Hoàng Ngạch Nương cùng Hoàng hậu tâm khảm. Ngươi không biết, từ khi ngươi tặng kia phó khuyên thai cấp Hoàng Ngạch Nương, Hoàng hậu liền nhớ thương thượng, không biết phái người tìm bao lâu. Mỗi lần nhìn đến chấm đều cùng chấm thì thầm, chấm đều phải sợ nàng, cái này hảo, rốt cuộc làm nàng như nguyện. Hoàng thượng nói chuyện thời điểm mở ra hoàng hậu kia một bộ trang sức, phát hiện trừ bỏ nhan sắc không giống nhau ngoài ý muốn, mặt khác đều giống nhau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân đối với trang sức yêu thích là thiên tính, đặc biệt là có tài lại có quyền nữ nhân, càng là sẽ vì này điên cuồng. Hai anh em tâm bình khí hòa phân phối xong rồi lễ vật, hoàng thượng liền mang theo hoàng hậu kia một phần đi biểu tình nghĩ đi, chỉ để lại Tiêu Giao Vương đối với thái hậu lễ vật phát ngốc. Không có biện pháp, hoàng huynh có khác phái vô nhân tính, Tiêu Giao Vương chỉ phải nhân mệnh phân phó hạ nhân đem chính mình kia một phần trước đưa về Tiêu Giao Vương phủ, chính mình tắc ôm muốn hiếu kính thái hậu trang sức cùng rượu nho hướng Tử Ninh cung đi đến. Chương 228. Thời gian quá bay nhanh, luôn là trong lúc lơ đãng liền thay đổi thật nhiều, trong nháy mắt, 10 năm vội vàng chạy qua. Lưu Lao Bá, ngươi đây là làm gì đi nha? Ta đi cấp hộ quốc công trong nhà đưa điểm nhà mình loại dưa hà mì, hắc hắc, từ chúng ta cái này địa giới bị hoàng thượng phong cho hộ quốc công đại nhân, ai không hâm mộ a? Mỗi năm thuê ma thiếu, hộ quốc công phu nhân còn dạy cho chúng ta loại tân chủng loại, cùng Tiêu Giao Vương làm buôn bán, kiếm lao tiền. Bị gọi Lưu Lao Bá lao nhân khiêng đòn gánh, cười ha hả trả lời nói. Kia cũng không phải là, nghe nói khoảng thời gian trước hộ quốc công ra đại thiếu gia thi đậu trạng nguyên. Hai ngày này chính chúc mừng đâu. Không được, ta cũng về nhà đi trích điểm nước mật đào đưa đi, dính dính không khí vui mừng. Nói chuyện nam nhân hơn 30 tuổi, tính tình cũng là hấp tấp, lúc này cũng không rảnh lo cùng Lưu Lao Bá nói chuyện thiếm, một bên cáo tử, một bên liền hướng trong nhà vườn trái cây chạy tới. Hiện tại người trẻ tuổi u, một chút cũng không ổn trọng. Lưu Lao Bá bị ném xuống cũng không tức giận, lắc đầu, lảo đảo lắc lư tiếp tục về phía trước đi đến. Đại ca, ngươi lần này có phải hay không liền phải đi ra ngoài làm quan nha? Hỏi chuyện thiếu nữ thoạt nhìn 11-12 tuổi, đại đại đôi mắt, miệng anh đào nhỏ, đáng yêu giống cái hoa hoa giống nhau. Đúng vậy, đại ca lần này cần đi giang chết vùng làm chi phủ, về sau ngươi cũng có thể đi chơi a. Bị hỏi chuyện thiếu niên thoạt nhìn 17-18 tuổi, thân điều thon dài, diện mạo thanh tú tuấn nhã, quan xem tướng mạo chính là khó được tuấn tiếu thiếu niên lang. Bao quanh, ta cùng nhị ca cùng tiểu bạch đến sau núi chơi, ngươi cùng đại ca có đi hay không? Nơi xa đi tới hai cái hình thể cường tráng thiếu niên, bất đồng với phía trước thiếu niên tuấn tú, này hai cái thiếu niên một thân cơ bắp, thoạt nhìn chính là trải qua thời gian dài rèn luyện. Hảo A, ta đều đã lâu không cùng tiểu bạch đi chơi, đại ca, chúng ta cùng đi đi. Bị gọi là bao quanh thiếu nữ cao hưng kéo thiếu niên cánh tay, làm nũng nói. Ta một hồi mau chân đến xem cha mẹ, liền không đi, làm ngươi nhị ca tam cách mang ngươi đi chơi đi. Đúng rồi, gần nhất mãi mãi bên kia không lại đây nháo đi. Tuấn Tú thiếu niên lắc đầu cự tuyệt muội muội mời, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi. Không sai, đây là Vương Hạo Nhiên, lớn lên lúc sau đậu đầu, tuy rằng hàng năm bên ngoài cầu học, nhưng đối trong nhà sự vẫn là có nhất định hiểu biết, rốt cuộc từ khi biết chính mình cha bị phong làm hộ quốc công về sau. Nhà cũ bên kia liền không thiếu lại đây làm ầm ĩ xem ở bọn họ sinh dưỡng cha một hồi phân thượng, mẫu thân cũng không có buông bọn họ mặc kệ, mỗi năm còn sẽ cho bọn họ một ít hiếu kính tiền, chỉ là không thấy mặt thôi. Đánh đổ đi, bọn họ có thể không làm ầm ĩ. Bất quá phỏng chừng về sau cũng không dám nữa lại đây làm ầm ĩ. Khang Khang vẫn luôn là cái cấp tính tình, lớn lên về sau, hắn cùng Kiện Kiện hai người lớn lên càng thêm giống Vương Tam Lang. Bất quá bởi vì mặt hình thoáng giống Diệp Vận, cho nên thoạt nhìn muốn so Vương Tam Lang tú khí một ít, bất quá tính tình nhưng vẫn không có biến. Bởi vì hỉ võ, cho nên huynh đệ hai người vẫn luôn cùng Vương Tam Lang luyện võ, hình thể tương đối cường tráng. Ta không ở nhật tử rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đầu đầu nhìn vẻ mặt cười xấu xa đệ đệ, nhịn không được ra tiếng thúc giục đến. Ha ha ha, lại nói tiếp ta liền muốn cười. Ngươi nói kia lão thái thái sao như vậy có tài đâu? Bao quanh không phải 14 tuổi sao, khoảng thời gian trước kia lão thái thái lại đây, phi làm ta nương đem bao quanh gả cho hắn đại tôn tử ra cái kia tên du thủ du thực, nói là muốn thân càng thêm thân, nương không đồng ý, hắn liền ở nhà ta một ngụm nhị nháo tam thác cổ, còn tuyên bố nếu là không đồng ý liền bại hoại nhà ta bao quanh thanh danh, vừa lúc bị ngã về nhà nghe thấy được. Ngươi là không nhìn thấy à, cha ngay lúc đó mặt đều đen, xách theo lão thái thái liền ném ngoài cửa đi, còn làm trò lao thái thái mặt nói cho tiểu bạch, nếu lao thái thái lại đến, liền hướng đã chết cắn, sợ tới mức lao thái thái đầu cũng chưa dám hồi liền chạy. Khang Khang một bên học một bên cười, dù sao hắn là trướng mắt nhà cũ những người đó, một đám bạch nhãn lang, còn phân không rõ hiện trạng, đều khi nào, còn muốn dùng sinh nhân đắn đo chính mình cha mẹ. Ngươi đừng lớn tiếng như vậy, làm cha nghe thấy được ngươi xem hắn tức không tức ngươi. Ngươi không nhìn thấy cha hai ngày này trừ bỏ đối nương cùng bao quanh có cái gương mặt tươi cười, xem ta đều không có cái hỏa nhã sao. Kiện Kiện vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nhìn Khang Khang, người này nếu không phải lớn lên cùng hắn không sai biệt lắm, hắn đều hoài nghi nhà mình mẫu thân khi còn nhỏ ôm sai hài tử. Kia lão thái thái nói như thế nào cũng là nhà mình lao cha mẹ ruột, chính là trong lòng ở thất vọng, hắn cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, bằng không lúc trước bọn họ đem chính mình lao cha bán cho mẫu thân về sau, mẫu thân sẽ như vậy hảo tâm mỗi năm cho bọn hắn điểm dưỡng lao tiền. Còn không phải sợ nhà mình lão cha trong lòng băn khoăn sao. Ta cha chính là trọng nữ khinh nam, ta đã sớm nhìn thấu hắn. Khang Khang nghĩ đến từ nhỏ đến lớn gặp được khác biệt đãi ngộ, thiệt tình là khóc không ra nước mắt, nhân ra đều là trọng nam khinh nữ, nhà hắn khen ngược, hoàn toàn đổi chỗ, nhất không địa vị ngược lại thành hắn cái này nam hoa hoa. Cha chính là đau ta, ngươi không phục a? Bao quanh vui sướng khi người gặp họa hỏi nhà mình tam ca. Ai làm nhà mình ca buồn đâu, mỗi lần đều cấp nhị ca gánh tội thay, không thu thập hắn thu thập ai. Nơi xa, Diệp Vận dựa vào Vương Tam Lang trong lòng ngực, nhìn mấy cái hải tử làm quái đấu võ mồm, nhịn không được lộ ra hạnh phúc gương mặt tươi cười. Suy nghĩ một chút, thời gian qua thật mau, trước nay đến cái này xa lạ thời đại đã qua đi không sai biệt lắm 16 năm, liền hải tử đều lớn như vậy, nhưng nàng lại một chút cũng không cảm thấy dài lâu. Diệp Vận không ngừng một lần may mắn chính mình có thể đi vào thời đại này, có thể kiên định lựa chọn gả cho Vương Tam Lang, gả cho tình yêu. Mười mấy năm qua đi, Vương Tam Lang đối nàng vẫn là giống vừa mới tân hôn thời điểm giống nhau, trong mắt trong lòng toàn bộ đều là nàng. Không phải không có tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử muốn gả cho hắn đương tiếp thị, chính là lại toàn bộ bị hắn không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, toàn bộ đại chu triều không sai biệt lắm đều biết vị này si tình hộ quốc công. Cùng vị kia bị vô số người hâm mộ hộ quốc công phu nhân. Chương 229, xong. Tức phụ, gả cho ta, ngươi hối hận quá sao? Vương Tam Lang ôn nhu nhìn chính mình trong lòng ngược Diệp Vận. Hắn biết chính mình mấy năm nay rất nhiều chuyện làm cũng không đủ hảo, hơn nữa ở nhất gian nan thời điểm, hắn cũng không có thể bồi ở nàng bên người. Tất cả mọi người nói, hắn đối Diệp Vận có bao nhiêu hảo, kỳ thật mọi người đều không biết, nếu không có Diệp Vận, căn bản là không có hôm nay Vương Tam Lang. Chưa từng có quá ngươi, có lẽ vì gặp được ngươi, ta dùng hết đời trước sở hữu vận khí. Diệp Vận giống như nói dơ nói. Kỳ thật chỉ có Diệp Vận chính mình biết, nàng là thật sự dùng hết đời trước vận khí, mới từ hiện đại đi tới cổ đại, gặp cái này làm chính mình nhất kiến trung tình nam nhân, hơn nữa có thể gắn bó bên nhau, thật sự đã thực thỏa mãn. Ta gặp được ngươi, mới là thật sự đời trước thắp nhang cảm tạ. Vương Tam Lang nghĩ đến ngay lúc đó nghèo túng, hắn một người nam nhân mang theo hài tử, cơm đều ăn không đủ no. Cha mẹ không mừng, huynh đệ không thân, trong thôn người đều ngại hắn lớn lên xấu, không muốn gả hắn. Chỉ có Diệp Vận nho nhỏ một người, ngây ngốc gật đầu đáp ứng gả cho hắn, không chê hắn lớn lên xấu, không chê hắn nghèo, càng đem con hắn trở thành thân sinh tử giống nhau yêu thương. Hắn muốn ra cửa đánh giặc, liền vì hắn chuẩn bị võ công chiêu thức, hỏa dược phối trí. Không có này đó, chỉ bằng hắn một cái chỉ biết săn thú thôn phu, nào có hôm nay thành tựu. Được rồi, chúng ta không cần lại cho nhau thổi phồng, lẫn nhau đều là tốt nhất. Diệp Vận cảm thấy hai người cho nhau khen đối phương bộ dáng thật sự rất ngốc, đều lao phu lao thê, còn như vậy, bị hài tử nhìn đến nên bị cười. Đều nghe ngươi. Đúng rồi tức phụ, hiện tại bọn nhỏ đều trưởng thành, chúng ta cũng có nhàn có tiền, chờ đậu đậu đi tiền nhiệm. Chúng ta liền tới một hồi nói đi là đi lữ hành đi. Tựa như ngươi nói, ai cũng không mang theo, liền chúng ta hai cái, đi đến nơi nào, chơi đến nơi nào, ta đều bồi ngươi. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình đề nghị thật sự thật tốt quá, trước kia vẫn luôn tưởng hảo hảo bồi chính mình tức phụ hảo hảo chơi chơi, chính là hài tử còn quá tiểu, không rời đi người. Nhưng hiện tại hài tử lớn, hắn liền có thể thực hiện chính mình tức phụ nguyện vọng. Thật vậy chăng? Diệp Vận vẻ mặt kinh hỉ nhìn Vương Tam Lang. Diệp Vận là cái trạch nữ không sai, nhưng là nàng vẫn luôn có một cái tâm nguyện, chính là hy vọng có một ngày, có thể cùng Âu Yếm nam nhân, tới một hồi nói đi là đi lữ hành, không có mục đích địa, không có thời gian hạn chế, chỉ là hưởng thụ bất đồng phong cảnh, nhìn xem bất đồng nhân sinh. Nguyện vọng này nàng là rất sớm trước kia thuận miệng ở Vương Tam Lang trước mặt đề ra một câu, không nghĩ tới, Vương Tam Lang cư nhiên vẫn luôn nhớ rõ. Đương nhiên là thật sự. Vương Tam Lang nhìn đến Diệp Vận kinh hỉ biểu tình liền biết quyết định của chính mình là đúng. Thật lâu về sau, Đại Chu Vương Triều còn ở truyền lưu một cái truyền thuyết đương triều hộ quốc công đối chính mình phu nhân sủng ái có thêm, không chỉ có vì chính mình phu nhân cự tuyệt hoàng thượng phong quan, còn mang theo chính mình đi lưu lạc thiên ngai, không hỏi thế sự. Cũng có người nói hộ quốc công phu nhân là tiên tử hạ phàm, nghe nói Bắc Bộ mất mùa thời điểm. Hộ quốc công phu nhân cấp Bắc Bộ quan phủ để lại thượng vạn gánh lương thực, rồi lại một tức thời gian mất đi tung tích, lại cứu vớt mấy chục vạn ba tánh, làm cho bọn họ chờ tới rồi quan phủ cứu tế lương. Người đi ở trên đường, có khả năng bên người kia đối nhìn như bình thường phu thê chính là hộ quốc công vợ chồng, người gặp được khó khăn, có lẽ thi lấy viện thủ chính là bọn họ. Đương nhiên, nếu người làm chuyện xấu, cũng có khả năng bị mùa đông ném vào trong nước, mùa hè cột lên chăn đông. Tóm lại ngươi không biết kia một ngày liền sẽ ngẫu nhiên gặp được bọn họ, có lẽ bọn họ liền ở cạnh ngươi. Lúc này Diệp Vận cùng Vương Tam Lang đang ở đậu quản chế hạ một cái giang nam trấn nhỏ, nơi này phong cảnh tú lệ, khí hậu di người, quan trọng nhất chính là Diệp Vận lại mang thai, nhiều năm như vậy Diệp Vận vẫn luôn ở tránh thai, không nghĩ tới nên tới vẫn là tới, bởi vì tuổi lớn, Vương Tam Lang đặc biệt khẩn trương, không chỉ có ở chỗ này mua một cái tiểu viện tử, càng là chuyên môn thỉnh một cái lão mụ tử tới chiếu cố nàng. Không chỉ có như thế, còn riêng viết thư đem tình huống của nàng nói cho con cái, hiện tại, phỏng chừng nhi nữ đã ở tới rồi trên đường. Tam Lang, không cần như vậy khẩn trương, ta đều là bốn cái hài tử mẹ. Rõ ràng hài tử còn bất mãn 3 tháng, chính là Vương Tam Lang đã khẩn trương không thể tự chế, 5 tháng ở hai người trên người đều để lại có chút dấu vết, phát gian ngẫu nhiên có thể nhìn đến một tia đầu bạc. Sao có thể không khẩn trương a? Nhân gia nói chúng ta cái này tuổi sinh hài tử rất nguy hiểm. Vương Tam Lang không chút suy nghĩ nói xong lại phát hiện giống như có điểm không thích hợp. Vương Tam Lang, ngươi là ở chê ta láo sao? Diệp Vận nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Tam Lang hỏi. Không có, như thế nào sẽ, ngươi còn trẻ, là ta lão. Vương Tam Lang vừa nghe liền biết tự mình nói sai, vội vàng nghĩ cách bổ cứu. Chính là người thành thật chính là như vậy, rõ ràng tưởng hướng người, nhưng nói ra tới, như thế nào nghe đều không rất hợp vị. Vương Tam Lang, hôm nay ngươi ngủ phòng cho khách. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói, thở phì phì xoay người trở về phòng ngủ, để lại vẻ mặt vô thố Vương Tam Lang. Ban đêm, Diệp Vận tỉnh lại, liền nhìn đến Vương Tam Lang lẳng lặng ghé vào mép giường ngủ rồi. Phòng trưng còn nhớ rõ Diệp Vận không được hắn lên giường ngủ. Nhưng là lại không yên tâm Diệp Vận chính mình một người ngủ, cho nên liền ghé vào mép giường thủ, bất chi bất giác ngủ rồi. Diệp Vận cảm thấy chính mình khỏe mắt có điểm ướt, có lẽ đây là hạnh phúc bộ dáng đi. 5 tháng tính hảo, cùng quân lão,